chưa soi ngọn tối thân, thầy gieo giấc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh vui lòng thân, thầy cùng với chị về sáng lòng, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình sắc. Dạ vâng, chúng con chắc có lẽ là phải bắt đầu cho chương trình, nhưng mà không biết là có quý vị nào hoan hỉ lên trên này ngồi dùng cho ban tổ chức được không? Bởi vì tí nữa khi mà sư giảng rồi, tôi nghĩ chắc là các Phật tử đi sau cũng ngại, cho nên là không dám lên trên này. Nhưng mà nếu quý vị cũng ngại không lên thì chắc có lẽ phải bắt đầu chương trình đấy. Thì anh Trung Giới cũng nói giới trẻ có thể lên đây ngồi trên chỗ bộ đoàn này dùng được không ạ? Thank you. Chị Lệ Trí ơi, ở trên đây có ghế này chị. Ở trên đây có một đoàn sẵn để dành cho chị nè. Và chị nào chưa có cho cái ban tổ chức email của quý vị, và nếu quý vị muốn nhận được những cái chương trình tu học của vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, xin quý vị hãy cho những cái email đằng phía sau. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn cái danh sách để quý vị có thể ghi tên, email và số phone của quý vị. Khi mà ban tổ chức từ các tỉnh bang khác về đây thì ban tổ chức sẽ gửi đến cho quý vị. Cái thứ hai là khi mà sư có dạy cho chúng con để căn dặn quý Phật tử là khi mà quý vị Phật tử muốn cúng dường cho sư thì quý vị cứ bỏ vô bì thư hoặc là bỏ ở cái thùng phía sau, và sau đó thì để cho ban tổ chức gom lại hết rồi đưa cho sư. Chứ khi mà sư giảng xong mà quý vị tới gặp sư xong rồi đưa bì thư thì theo như bên con biết là cái phái tu của sư hình như cái điều đó không cho phép lắm, cho nên là dạ không làm được điều đó. Cho nên là xin đã dạy như vậy thì xin quý Phật tử hoan hỷ giúp cho ban tổ chức bằng cách là quý vị có thể để vào cái thùng đằng sau, và sau đó thì ban tổ chức sẽ để vào bì thư và dâng lên cho xin sau. Một cái điều nữa là xin quý vị hoan hỷ tắt điện thoại hoặc là quý vị có thể chuyển sang chế độ rung, cho nên cho cái buổi thuyết giảng của sư trang nghiêm hơn, và khi chúng ta nghe cái thời thuyết giảng của sư được trọn vẹn hơn. Xin quý vị hoan hỷ cho cái điều này. Và đằng sau thì ban tổ chức cũng có để những cái chương trình tu học của vùng Hoa Thịnh Đốn. Vào năm tới tháng 3 sẽ có một cái chương trình thiền. Sẽ tổ chức tại chùa Hoa Nghiêm vào tháng 3, thì đằng sau cũng có những cái flyer đó sẵn cho quý vị. Và ở đây thì tại cái thư viện này, bắt đầu vào thứ bảy tuần tới, thứ bảy tuần này là ngày 11, thì sẽ được dạy miễn phí. Và đó là những cái điều mà ban tổ chức xin thông báo cho quý vị. Và trước khi để cho anh đọc thỉnh chuông để chúng ta bước vào phần chính của chương trình, thì đây là hội tu học thiện đức, xin hân hoan chào đón quý vị và cảm ơn quý vị. Mặc dù đường xa xa xôi và thời giờ thì cũng rất là eo hẹp, mà quý vị đã cố gắng dành những thời giờ của quý vị và đến đây cùng với ban tổ chức. Một lần nữa thay mặt cho hội tu học thiện đức chân thành cảm ơn quý vị. Cho chúng con biết là trong cái kinh lịch sử này, ở cái trang số 5, ở cái phần số 3 tâm tùy quán, thì quý vị thấy cái hàng thứ 10, cái hàng thứ 10 đó, thì có cái câu là khi tâm không bị phóng dật, người đệ tử biết tâm không bị phóng dật, thiếu chữ không. Cho nên quý vị có thể thêm vào đó cái chữ không, để cho khi mà quý vị đọc, quý vị không có bị thiếu sót cái phần đó. Và để trước khi vào cái phần thời khóa đầu tiên thì sẽ có cái phần chúng con sẽ đọc lời mở đầu, và sau đó thì chúng con sẽ thỉnh sư Nam lên đây để hướng dẫn cho quý Phật tử ngồi tịnh tọa thiền trong 15 phút trước khi chúng con cùng thỉnh sư Sáng Nhiên thuyết giảng ngày hôm nay. Kinh niệm xứ. Lời mở đầu. Thuở xưa, Đức Phật thuyết kinh niệm xứ tại xứ Kuru với những ngôn từ đơn giản và rõ ràng. Xứ Kuru với người dân có khả năng quán niệm kiên định, ưa thích trau dồi kinh niệm xứ sâu rộng. Khắp cùng trong xứ ai cũng vui thích hành thiền tứ niệm xứ. Giặt áo bên sông hay ngồi bên khung cười, chỉ bàn luận về tứ niệm xứ. Người không hành tứ niệm xứ liền bị cả làng khiển trách là một tử thi làm bẩn mặt đất. Người hành tứ niệm xứ thì được ca ngợi, lành thay sự sống có phẩm chất người. tứ niệm xứ là giáo pháp vi diệu giúp hành giả nếm được hương vị niết bàn. Sự giác có hai loại: giác ngộ và giác sắc. Giác ngộ là liễu tri cái bốn tự đã có. Giác sắc tiêu diệt vọng tưởng vô minh và những nghịch duyên của sự giác ngộ. Tứ niệm xứ hay mở tuệ minh sắc, thiết yếu ghi nhớ vào tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, hiện hành trong ba nghiệp: thân, lời và ý. Tâm hành giả luôn có một tấm gương giác chiếu, nhờ tuệ minh sắc làm tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi hành vi, mỗi mỗi hơi thở. Như thế mới thanh lọc được nghiệp trùng vô minh, tập khí lâu đời, pháp nghịch hiện thế. Trước hết phải xa lìa mọi tư tưởng ái luyến quá khứ, vọng tưởng vị lai, tin tưởng vững chắc kiếp sống nhân sinh hoàn toàn do nghiệp lực đã an bài, nên chỉ tiêu trừ nghiệp lực là thọ hưởng an vui. Khôn không ăn, dại không thiệt, chỉ có thánh tri kiến mới được giải thoát. Thanh lọc mọi tính toán vọng tưởng, chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Đi đứng thì chú trọng vào oai nghi, ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở. Lâu dần thô tưởng tiêu mòn, loại trừ hết vướng vấn, thấy tỏ rực thực tướng vô thường, vô ngã. Đời sống chỉ xây dựng trên hai hơi thở ra vào mong manh. Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Với thiền sư Maharshi Sayadaw chỉ dạy phương pháp bụng phồng biết bụng phồng, bụng xẹp biết bụng xẹp, khuyên thở ở bụng, tránh thần kinh giao cảm ở tim, khiến tâm thân được an hòa. Phương pháp thở này ngăn ngừa những cảm kích mạnh phát sanh. Đứng về sinh lý thì đây là chìa khóa khép cửa thân tâm, không cho phiền não xâm nhập. Thật khó thay được sinh làm người, thật khó thay được sống còn, thật khó thay được nghe giáo pháp, thật khó thay được Phật ra đời. Phải cố gắng chuyên cần trau dồi giới định tuệ, ngõ hầu đạt đạo quả niết bàn ngay trong kiếp sống này. Nếu không, vòng sanh tử luân hồi luân chuyển triền miên, hành giả thiết tha cần đổi thay thân xác già bệnh chết để có được giới thân tuệ mạng. Con đường danh lợi của thế gian quả thật như vậy, không thể đưa đến chánh tri kiến, quyết tâm cầu học ý lý để tiến tới đạo quả niết bàn là con đường đi chung cùng các bậc thánh hiền. Đây là lời mở đầu của kinh niệm xứ, và giờ này chúng con xin mời toàn thể quý vị giữ chánh niệm tịnh tâm để chúng con cung thỉnh sư tâm đến đây để hướng dẫn cho quý vị trong 15 phút hành thiền, trước khi chúng con cung thỉnh sư Sắc Nhiên ra đây để hướng dẫn buổi tu học hôm nay. Chúng con xin kính cung thỉnh sư tâm và xin mời toàn thể quý Phật tử. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, theo lời chỉ dạy của Pháp Sư Sáng Nhiên, là tuần trước đó Pháp Sư đã giảng về tứ niệm xứ, và đầu là niệm thân. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Pháp Sư muốn chúng ta thực hành 15 phút cái gọi là thiền và pháp học và pháp hành đi chung với nhau thì mới có lợi lạc nhiều. Thì đầu tiên kính mời quý vị, nếu có ghế thì ngồi, người nào ngồi ghế thì ngồi, người nào ngồi trên bộ đoàn thì ngồi, người nào đứng thì đứng. Và thưa quý vị, phương pháp niệm thân Đức Phật dạy đầu tiên là mình niệm tư thế, rồi niệm hơi thở và những cái động tác của mình, và người nào giỏi nữa đó thì niệm về những 32 thể trược của cơ thể, để từ đó chúng ta thấy được thân là pháp vô thường, khổ vô ngã, rồi từ đó chúng ta tu tập mà để thanh lọc cái tâm của mình, để nó chuyển hóa từ tham sân si ngã mạn đến an vui thanh tịnh và cuối cùng là an vui giải thoát. Thì kính mời quý vị an tọa, và người nào ở vị trí đứng thì niệm mình đang đứng, và ngồi thì niệm mình đang ngồi. Thưa quý vị, là mình sẽ thực tập trong vòng 15 phút. Thì kính thưa quý vị, đầu tiên là mình niệm tư thế, tức là mình phải biết cái thân của mình ở trong cái tư thế nào. Ngồi thì mình biết mình đang ngồi, ví dụ lưng mình thẳng, rồi hai chân chạm đất, rồi hai bàn tay ở trên đùi thì mình biết. Rồi mình phải quán cái thân mình biết cái thân mình, cái lưng nó thẳng, cổ nó thẳng, rồi thư giãn, tất cả những bất lực trên cơ thể đều phải thư giãn. Rồi sau đó hành giả sẽ theo dõi từng hơi thở, cứ tập dài hết vào, biết hết vào, thở ra, biết thở ra. Dạ, chánh niệm hít vào dài, biết mình hít vào dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Hít vào ngắn, biết hít vào ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Cái đó gọi là chánh niệm. Hành giả hãy theo dõi cái chiều dài của hơi thở liên tục như vậy, thì từ từ tâm của quý vị sẽ được ổn định trên thân. Giả niệm hít thở, hít thở. Nếu tâm mình thanh tịnh thì biết nó thanh tịnh, nếu tâm mình động thì biết nó là động, chỉ vậy thôi. Hành giả chỉ đơn thuần để nhìn nó, thấy nó sanh, nó diệt. Sẽ thấy sanh diệt, cái gì có sanh phải có diệt. cái gì xảy ra trong thân và hãy biết nó chuyển động, hít vào thân nó chuyển động, sống bồng bồng, thở ra thì nó sợ sợ. Ý nghĩ phải lên và ghi nhận ý nghĩ hãy biết nó là phát sinh, nó sẽ diệt. Hành giả trở về với hơi thở, và với hai ghi nhận từng hơi thở, thở toàn thân thư giãn. Nếu có ý nghĩ khởi lên trong tâm, hành giả chỉ chánh niệm hay biết ý nghĩ và phải biết nó là thiện hay là bất thiện, rồi trở về với hơi thở. Hãy chánh niệm tỉnh giác hay biết từng cái sự chuyển động ở trong thân, chánh niệm hay biết từng hơi thở và thấy nó sanh diệt, sanh diệt trong từng hơi thở. Chánh niệm tỉnh giác thì biết cái tư thế của mình ngồi, biết mình đang ngồi, đứng, biết mình đang đứng. Và nếu có ý nghĩ khởi lên trong tâm, và chỉ ghi nhận ý nghĩ rồi trở về đề mục của mình bây giờ là hơi thở. Và không chấp thủ, không chấp thân, cũng không có chấp tâm. Để ghi nhận từng hơi thở. Có chánh niệm, hành giả sẽ thấy thân này sẽ thay đổi trong từng hơi thở, nó là vô thường, vô ngã. Khi hành giả có chánh niệm, hành giả thấy tâm của mình sanh diệt, nó là vô thường, khổ, vô ngã. tâm là pháp vô thường, nó cũng sanh cái diệt trong từng hơi thở, từng sa mạc. Nên hành giả chánh niệm ghi nhận và không chấp thủ, hãy nhìn nó, nó sanh cái diệt, từ từ hành giả sẽ được an vui thanh tịnh. Dạ, vô Phật, bây giờ đến giờ pháp sư Sở Nhiên sẽ nói về tứ niệm xứ cho quý vị nghe. Dạ, con của con có khỏe mạnh và thanh tịnh. Xin tất cả chúng ta đứng lên để đảnh lễ tam bảo một phần. A Tô Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa. Để ngồi xuống chúng ta thề tập tu học. Xin làm ở đây làm cho anh ngộ và học việc để cho người ta, để cho người ta bao nhiêu anh đi xuống đây để cho người ta ngộ. Dạ. Bữa nay là cái buổi học thứ hai và chúng ta có duyên lành để mà chúng ta gieo duyên nghiên cứu về vấn đề mà thiền tứ niệm xứ. Qua cái tuần lễ trước, tuần vừa qua, chúng ta được nghe qua vấn đề mà thân tỳ quán Kayanupassana hay gọi là thân niệm xứ, và chúng ta được biết qua vấn đề mà giới thiệu về vấn đề tu tập về thân. Thì hôm nay á, trước khi bà sư đi vào trong cái lĩnh vực cái bài nghiên cứu thứ hai là vấn đề mà Vedana Vipassana, tức là thọ tỳ quán đó, thì sư ôn tập lại, sư ôn lại cho quý tử nghe qua cái phần mà gọi là Kaya Vipassana trước. Tức là chúng ta tập quen là trước khi chúng ta qua một lĩnh vực mới á, chúng ta ôn lại một năm 10 phút cái lĩnh vực cũ để chúng ta nhớ, để ta bắt đầu ta đi tiếp phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư. Cũng như theo chương trình đó là ban tổ chức yêu cầu sư á, là đến đây phụ trách cho tất cả các quý Phật tử á, là 6 tuần lễ về vấn đề nghiên cứu về thiền tứ niệm xứ. Cũng như là chúng ta có cái tuần thứ 6 là cái tuần mà đem lại ý nghĩa lợi ích cho những ai có cái tâm muốn nghiên cứu hay là thực hành về thiền tứ niệm xứ, cái tuần thứ 6. Thì hôm nay quý Phật tử được có chúng ta có cái bài, cái bài mà chúng mà sư nhờ các quý Phật tử phát phổ biến ra cho quý Phật tử đó, quý Phật tử có chúng ta chưa nè, cái bài mà về chuyện tứ niệm xứ đó quý Phật tử có chưa, cái quý nào chưa có đó thì sẽ có ban tổ chức sẽ phát biểu phát cho quý Phật tử và chưa, quý Phật tử sẽ gán giữ cái bài này nha. Quý Phật tử gán giữ cái bài này vì cái bài này là sư kết thúc kết tụ lại trong đạt ba lĩnh vực. Thứ nhất á, là phần chánh tạng, phần chánh tạng. Cái thứ hai nữa là sư đi qua trong lĩnh vực cái là phần chú giải, và cùng song song đó kèm theo là cái phần Athakatha và Athasalini. Thì kèm theo đó đó thì sư đi vào trong cái thằng phần giải thích. Cái phần giải thích này tuy nhiên là chúng ta có cái sự hạn chế chứ không phải là hoàn toàn đầy đủ hết, vì đây chính là chúng ta có thể là chúng ta gieo duyên thôi, chúng ta gieo duyên để mình nghiên cứu qua cái lĩnh vực thiền tứ niệm xứ này thôi. Còn nếu như mà quý Phật tử mà muốn mà đi thiệt là sâu vô trong cái lĩnh vực mà nghiên cứu, trở thành một hành giả tích cực hay là một lĩnh vực chuyên môn nghiên cứu về thiền tứ niệm xứ đó, thì sư nghĩ rằng là chúng ta phải có một thêm một thời gian, chứ không thể là có với cái thời gian là 6 tuần lễ như vậy được. Tuy nhiên kinh tứ niệm xứ này là cái bài kinh rất là quan trọng trong lĩnh vực tu tập. Do đó đó, nếu như ai trong cái bài kinh này sư có để trong cái phần đó, nếu như ai mà có sự có duyên lành có lượng sự nỗ lực, có sự tu tập và tích cực á, thì không quá 7 năm. Không quá 7 năm là hành giả đó sẽ chứng đắc được đạo quả. Mà ở đây cái lĩnh vực mà chứng đắc đạo quả không phải là lĩnh vực thích thấp, mà lĩnh vực thấp nhất á, mà nghiên cứu vào trong tứ niệm xứ này mà hành á, mà tu tập được đó, lĩnh vực thấp nhất là anagami, tức là lĩnh vực là anahàn quả, là bậc tam quả. Còn bậc cao nhất á, là chúng ta sẽ tới arahatta, là a la hán hay là bậc vô sinh. Do đó đó mà chúng ta chỉ nghiên cứu trong vòng có 7 năm 7 tháng và 7 ngày. Nếu chúng ta hành quốc pháp, chúng ta đủ duyên lành, chúng ta đủ thuận duyên, và nhất là chúng ta có điều kiện thuận lợi, chẳng hạn như là gia đình, quý Phật tử biết bao nhiêu sự sự hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta đi vào con đường mà tu, chúng ta được giải thoát đó, chúng ta có biết bao nhiêu sự hạnh phúc không? Rồi mai trả lời hết rồi, hỏi là trả lời hết. Chúng ta có tới 10 sự hạnh phúc nè. Quý Phật tử sẽ thấy con đường mà tu tập, ta muốn tu tập á, mà chúng ta có tới 10 cái sự hạnh phúc nè. Mẹ là một hạnh phúc, cha là một hạnh phúc, vợ là một hạnh phúc, chồng là một hạnh phúc, con cái là sự hạnh phúc, thân bằng quyến thuộc là sự hạnh phúc, nhà cửa là sự hạnh phúc, và vật chất tài sản là hạnh phúc, và những cái sự thương yêu của mình là sự hạnh phúc, thậm chí là con người chúng ta là một sự hạnh phúc. Quý tử nghe kịp không? Sẽ nói chậm, quý tử nghe kịp không? Như nào đó thì chúng ta thấy chúng ta có nhiều cái sự ràng buộc lắm. Ngẩng đi quanh lại đó thì cái sự mà ngẩng an nhất và thoải mái hết và thư giãn nhất là quý tử biết ai là cái người không bị ràng buộc không? Hả? Sư, trời. Sư đâu có phải là ngẩng an đâu. Sư có nhiều ràng buộc lắm. Đức Phật, đúng rồi, Đức Phật đi rồi. Quý tử biết cái người nào mà ràng buộc? Quý tử nghĩ sư là có sự ảnh ai bảo là không có sự ràng buộc không? Dạ thưa không, sư còn nhiều ràng buộc không quý tử nữa. Áo tu ai đã mặc vào, phải thông công hạnh nhắm vào việc chi, đạo đời hai ngã từng chi, gieo duyên Phật pháp sướng vui niết bàn. Đời sống của người xuất gia thấy sự ảnh ai như vậy đó, thảnh thơi vậy đó. Nhưng mà ràng buộc á, ràng buộc Phật tử này à, chịu cái yên. Mấy sư chưa có yên, mấy sư chưa có yên trong con đường tu tập của sư. Vì sao? Nhìn lại đó, quý Phật tử còn nhiều cái nỗi lo lắng con đường đời sống hàng ngày, mà nhất là đời sống của tâm linh. Mấy sư chưa yên được. Có năm hạng người tối ngủ không được, quý Phật tử biết không? Quý Phật tử biết có năm hạng người tối ngủ không được không? Rồi hỏi mà trả lời hết rồi. Sư kể cho quý Phật tử nghe ha. Có năm hạng người tối ngủ không được, quý tử muốn nghe không? Trời ơi, tối nay cũng không được đó. Nghe xong rồi tối nay cũng không được đó. Không phải tối tao uống cà phê mà ngủ không được đâu nha. Không phải uống nước trà mà tối tao không ngủ được nè. Đức Phật nói trong Anguttara Nikaya là cái phần mà Tăng Chi Bộ Kinh có năm hạng người tối ngủ không được. Người nam nhớ tới người nữ tối ngủ không được. Rồi xong rồi. Người nữ nhớ tới người nam tối ngủ không được. Ăn trộm nhìn cái tài sản người gia chủ tối ngủ không được. Du quan lo chuyện nước tối ngủ không được, và vị tỳ khu lo cái chuyện giải thoát tối ngủ không được. Quý Phật tử thấy không, đời sống của người xuất gia không phải là hạnh hoàng có nhiều đẹp không ngủ được, ăn của đàn na tinh thí, áo mặc vào của đàn tha tinh thí cúng dường, chùa ở của đàn nha tinh thí cúng dường lo, mà chưa xong cái hạnh hạnh, chưa xong đời sống phạm hạnh đó là mất đạo với Phật tử đó, thiếu nợ Phật tử đó. Mà còn lo đó, còn nếu như á, mà lo cho con đường tu tập mình sống đó, mà không quay trở lại nhìn lại quý Phật tử đó, mà nhìn thấy quý Phật tử còn lo con đường sống tu tập về tâm linh đó, mà chưa được yên ổn đó, mấy sư còn lo hơn nữa. Người mẹ đó không ngủ khi con có sự trăn trở vấn đề trở bệnh, suốt đêm mà lo. Người cha trăn trở vấn đề người con khi ốm đau, lo phải sửa phụ với người vợ để mà lo cho người con được an vui. Nhà sư cũng như vậy đó, khi nhìn lại với Phật tử đó mà chưa được yên vui, mà chưa được lo cái đường tâm linh, quý tử chưa được an ổn đó, nhà sư cũng phải lo. Lo tới khi nào mà nhà sư thấy quý Phật tử được an vui, có đường tâm linh vững vàng trên con đường tâm linh và yên ổn trong đường tâm linh á, lúc đó nhà sư bắt đầu mới lo lo cho chính mình. Sự thật là như vậy. Là do đó đó, chúng ta khi mà chúng ta đi vào trong con đường mà tu tập hôm nay, đây là cái sự mà gọi là quý sư phải có bổn phận hướng dẫn và hỗ trợ cho quý tử đi vào con đường tâm linh. Làm sao quý tử được an vui, làm sao quý tử được lắng dịu xuống những cái cơn đau phiền não mà đời sống hàng ngày chúng ta đã dẫy đầy những cái điều gì chúng ta khổ lo. Đủ mọi chuyện. Nào là vợ con nè, nào là công ăn việc làm nè, nào là nhà cửa nè, tất cả chúng ta đều chồng ấp lên hết á. Còn thậm chí chúng ta còn lo cái đời sống của những người thân bằng quyến thuộc chúng ta nữa, chưa được yên nữa, chưa được yên nữa. Rồi chúng ta còn nhìn xung quanh á, chúng ta thấy đời sống chưa có được an lành á, chúng ta lo lắm. Vậy thì cuộc đời chúng ta cứ đem vô thật nhiều để chúng ta còn phải lo nhiều lắm, cũng như nhà sư cũng vậy thôi. Do đó chúng ta có cái dịp mà chúng ta ngồi lại nhau đây á, thì chúng ta cùng nhau hỗ trợ cho nhau để chúng ta xoa dịu bớt những cái cơn đau, những lo lắng, những cái phiền não mà chúng ta đang bị chồng chất lên trong kiếp sống của một con người mà chúng ta ở trong đời sống này. Do đó đó thì để sư đi vào cái lĩnh vực mà chúng ta cần nghe hôm nay, là trước khi chúng ta đi vào trong cái thần mà là thọ thì quán đó, là Vedananupassana, là chúng ta ôn lại cái phần thân, cho phép sư ôn lại cho quý tử 6 cái phần yếu tố cần thiết trong cái sự là tu tập về niệm thân trong thân. Quý Phật tử có thấy có cả trở ngại cái chỗ mà chúng ta ngồi chưa được yên không? Tại vì sư thấy bây giờ có một số người ta còn vô nữa mà số ngồi đây chưa có đủ á, thì quý tử có sắp xếp được cho các bạn hiền ta có cái chỗ ngồi được yên vui không? Quý tử quan hệ giúp cho mình sư nha. Tại vì sư cũng ưu tư là khi nào quý tử chưa có chỗ yên thì sư cũng không có yên tâm mà sư hướng dẫn cho quý tử được trọn vẹn nè. Quên à, rồi chứ à. Rồi chúng ta đi vào trong cái phần gọi là ôn cái tuần vừa qua. Thì có phần vừa quá chúng ta niệm về thân. Mà hôm nay sư cũng nhờ được sư Thanh Tâm hướng dẫn quý tử sơ qua vấn đề mình niệm về thân á, đừng có lo. Thành ra đó thì niệm về thân á, tuần vừa rồi đó sư có hướng dẫn quý tử có 6 cách quý tử theo dõi đó con nè, theo dõi để chúng ta thấy được sự thật. Từ đầu tiên á là chúng ta niệm về thân nó theo dõi được cái gì? Hơi thở. Quý vị tử có hơi thở không? Có không? Lúc nào quý vị tử cũng có hơi thở hết rồi nè. Phải không? Lúc nào chúng ta cũng có hơi thở không? Mà có người gật đầu có rồi đó. Sẽ yên tâm. Có người nào không có hơi thở không? Có luôn. Không có hơi thở cũng có, mà có hơi thở cũng có. Không có hơi thở gặp bác Sáu. Gặp bác Sáu. Vậy là chú còn nhớ bài con tuần gì cứ. Nên là chúng ta sẽ nhớ là khi chúng ta thở vô mà không thở ra là chúng ta đi làm bạn với bác Sáu. Vậy là xa tốt. Do đó quý tử thấy nè. Rồi chúng ta theo dõi hơi thở thật là lạ lùng. Nếu chúng ta bỏ ra 5 phút như hồi nãy chúng ta bỏ 10 phút, 15 phút đó, chúng ta thấy hơi thở chúng ta lạ lùng lắm. Nhanh có, chậm có, dài có, ngắn có khi có khi không nữa. Chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta gắn bó với cái hơi thở. Mà gắn bó với hơi thở, mà hơi thở đó thật sự nó không được như ta muốn đó, thì Đức Phật đó đời sống ta mong manh, mỏng mà dễ bở như là hơi thở như vậy đó. Quý tử có nghĩ là sư có một cái căn bệnh mà bác sĩ nói là sư bị yếu về tim, mà nhịp đập tim sư rất là ít, thì từ thường đó là nhịp tim đập là 80, mà nhịp đập tim sư là 56 à. Có những lúc mà sư đang đứng buộc trên buộc giảm, nhưng mà 20 năm về trước bây giờ không có đâu, khỏe rồi. 20 năm về trước đó sư đang giảng như vậy đó, đứng trước một cái lớp hơn 1200 vị tăng chư tăng, đứng một lớp đông vậy đó, không phải vì xúc động nhưng mà sư thương đó là số chư tăng đi học đó đông như vậy đó. Sư đứng lớp giảng, hồi xưa sư không có đứng lớp giảng cho các quý Phật tử, sư giảng toàn là tăng vì ni, sư đào tạo tăng vì ni để cho tăng tài nó có, ni tài có để mà hỗ trợ cho Phật pháp. Thì đó thì sư đang giảng như vậy đó, Nhưng mà tại vì sư có tu về thiền tiến định xứ đó, thì đó đơn giản cái sư thấy cái tim sư ngừng đập, cái sư quay trở vô này, sư đang viết viết nơi bữa nào cũng tự thấy sư đang ngó tự sư quay trở vô rồi sư ngừng đập rồi đó. Sư tim sư ngừng đập, nhưng mà sư trong tính niệm sư quay trở vô cái ta sư dịnh vô trong cái bảng, thì các quý thầy nghĩ là sư đang bí kẻ pháp chưa ra là chưa ra pháp, mà cái này là bí lối thiệt, nhưng mà phải là bí pháp, nhưng mà bí tiền đúng là một tưởng nghe cái pháp cái sư mới. Thì ông bác sĩ ông dặn sư đó là khi nào mà có gì đó thì chúng ta nhịn vô, thì quốc tử khi nào thấy sư đứng nhìn tay vậy đó không phải sư đang nghĩ pháp đâu nha. Cái sư dẫn đó để yên một chút á, thì cái tim sư bắt đầu hoạt động lại đó, cái sư nghe rõ lắm, bắt đầu nó phát triển lại, bắt đầu sẽ nghe được cái chuyện hoạt động của tâm sẽ là cái tim của sẽ là như đó. Thì quý Phật tử biết người ta đã quặn thắt tâm can không, có ai mà quặn thắt tâm can không, bừng bừng lửa trận lửa cháy tâm can không, quý tử có nghe chữ tâm can không? À ha, chữ tâm can đó nó như bên tay này phải không nè, phải không nè, cái này là tâm á nè. Can quý tử biết tâm can là gì không? Tim gì đó, tim gan. Thì Đức Phật cái nói cho tim chúng ta là Hadaya Vathu. Hadaya Vathu là cái trung tâm hoạt động tất cả về mạng sống của chúng ta. Ngày nào mà cái tim ta ngừng đập, có như chúng ta gần với bắt sao, gần gũi bắt sao liền. Thấm nè, Hadaya Vathu chứ không phải bộ não. Bộ não chúng ta là phần phụ thuộc, cái tim ta mới là quan trọng. Trái tim chúng ta nó nằm ở dưới trong cái đó nó có hai cái nguồn đi ra, cái nguồn nó bơm ra là máu đỏ, nó bơm trở về là máu đen, mà gan đó là gì quý tử? Gan. Thì khi mà gan đó là cái filter, nếu mà mẹ máu ta mà không tốt á, do cái tim ta bơm không tốt á, thì cái gan này nó sẽ ảnh hưởng. Mà khi cuộc sống, đời sống hàng ngày quý tử không có chế ngự cái sự tu tập, hay là không chế ngự cái tâm ta, cứ để cho tâm ta cứ chạy theo những cảm xúc đó, vui cũng vui quá, mà buồn cũng buồn quá đó, còn những cái đó đó nó chi phối lâu ngày đó, cái tâm can chúng ta sẽ trở ngại đó. Quý tử có biết không? Còn yên vô đó. Bắt đầu bữa nay nghe ha, bắt đầu bữa nay nghe. Do đó đó thì cái tâm can chúng ta quan trọng lắm, mà chúng ta cứ để cho cái tâm ta không có được yên á, thì cái gan chúng ta hoạt động sẽ mệt mỏi và có phần ảnh hưởng. Vậy thì khi chúng ta theo dõi cái thở đó là có điều tốt để chúng ta có thể được biết được là cái sự sống chúng ta như thế nào. Đó là thứ nhất, hơi thở. Cái thứ hai chúng ta theo dõi gì nữa? Luyện thân, dạ? Quan nghi, trời ơi, hay ghê mà. Quan nghi. Ở đây cái lớp học này hay thiệt nha. Sư tớ giờ sư chưa thấy lớp học nào xuất sắc như lớp học này á. Lớp nào cũng hay hết rồi. Lớp nào cũng hay hết. Quý nghĩ chúng ta có mấy quan nghi? Quý nghĩ chúng ta có mấy? Hai. Bữa nay hay quá rồi, biết hai rồi đó. Quan nghi nào mà gọi là hai? Đại với tiểu. Tiểu quan nghi và đại. Đại quan nghi. Đại quan nghi và tiểu quan nghi bao gồm có mấy? Rồi bắt đầu không tới nữa rồi. Có bốn. Bốn là gì? Đi đứng nằm ngồi. Ra nè. Quên ra. Quý tử có bao nhiêu quan nghi? Rồi bắt đầu hỏi lại nghe cho là. Có hai. Giờ quý tử đang ngồi im vậy đó, chúng ta có đại quan nghi. Mà quý tử ngồi nhúc nhích qua nhúc nhích lại đó, chúng ta có tiểu quan nghi. Quan nghi nó chưa yên ổn, chúng ta theo dõi. Tại sao chúng ta phải qua nhúc nhích lại? Ha, quý tử đang ngồi trên ghế mà chút xíu chúng ta nhích qua cho cái chân xuống cái ngồi chích lại. Tại sao chúng ta phải nhúc qua nhúc chích lại? Mỏi. Ngồi trên ghế cũng mỏi nữa. Tâm chưa. Tại sao quý tử phải nhúc nhích qua nhúc chích lại? Hả? Là chúng ta không có yên ổn. Nó chúng yên ổn. Hả? Ta chưa yên ổn thì ta phải cần nhúc nhích. Mà tại sao chưa yên ổn? Là chúng ta thấy là nó không, nó bình thường. À, khi quý tử ngồi mà quý tử thấy đó còn phải ngồi qua nhúc lại đó, ngay cả quý tử nằm cũng vậy đó, cũng nằm có khi tôi nằm ngập một chỗ đó cũng được, lăn qua lăn lại đó, thì chúng ta sẽ thấy còn con người chúng ta không có bao giờ nó bình yên. Hơi thở đó đã không có bình yên, dài ngắn, nhanh chậm mau lẹ, có gì có hay không? Bây giờ tới khi ngồi đi đứng nằm ngồi cũng không yên hết, mà chúng ta làm chủ lấy con người ta không? Làm chủ à. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng cái làm chủ chúng ta chỉ có một cái trạng thái tương đối thôi, rồi nó cũng sẽ mắc theo cái trạng thái mà nó đòi chúng ta phải chịu đó. Là đó là cái theo dõi quay quái quay nghi để thấy sự thật. Cái thứ ba chúng ta có gì? Dạ, có cái tỉnh giác. Có cái tỉnh giác biết trong cái sự sống hàng ngày của ta. Chúng ta đi chúng ta biết, chúng ta ngồi chúng ta biết, chúng ta, khi ta ăn chúng ta biết, chúng ta đi nghỉ chúng ta biết, tất cả chúng ta phải biết hết tất cả. Nhưng mà có khi chúng ta biết mà có khi chúng ta không biết, là tại sao? Lúc của ta, ta quên. Ai cấm mình quên? Ai cấm mình quên? Mà cái quên này đó, nó không có quy định là để cho người già mới quên. Tụi trẻ có quên không? Có. Quý vị tự thấy không? Có đứa con á, mà mình kêu nó đi học bài á, cái chút xíu thấy nó chơi, cái mình hỏi chứ, ủa sao giờ con chưa, con còn ngồi chơi đấy, sao con đi học bài? Con quên. Thằng nó cái ý, con quên. Mà cái quên nó hay không? Hay lắm, hay cho nó mà khổ cho mình. Mình còn phải lo cho nó hoài à, phải không? Cho đó đó, thì cái tỉnh giác này á, mình phải bổ túc cho nó mới được. Quý tử muốn bổ túc cho nó, quý tử làm sao? Quý tử ngồi kế bên nó, nhắc nhở. Nhắc nhở không chắc đâu, phải ngồi kế bên nó à. Nó đi đâu cũng đi theo ở trên á, đi theo đâu, đi đâu cũng đi theo ở trên á. Sư mà có đệ tử mà hay qua nó sẽ đi theo nhiếp à. Cho nó chắc ăn quá à. Vậy đó, đó thì cái tỉnh giác là điều quan trọng để mà chúng ta sẽ thấy không có bắt buộc ta quên, để cũng không có ai bắt buộc ta quên. Và cái quên nó sẽ đến lâu dài ngày tháng nó sẽ quên dần theo khoa học mà nói á. Sự bào mòn cái trí à, trí não của ta đó, cứ 25 năm trí tuệ trí não của ta mất đi một phần. 50 tuổi chúng ta mất đi 2 phần, 75 tuổi chúng ta mất đi 3 phần. Và bắt đầu là trạng thái chúng ta bắt đầu là quên dần theo khoa học mà nói. Nhưng mà Đức Phật thì nói á, thủy tái sanh ấp vô ngư, mình nhân đa sự ấp vô trí. Nước trong quá không có cá ở, mà người mà đa sự quá nhiều chuyện bận rộn lo lắng gì đó, không có trí tuệ, tán hết quên đầu quên đuôi, không nè. Lúc đó người ta sẽ thấy đâu có cần đợi tới 25 tuổi, 25 năm, 50 năm rồi 75 năm chúng ta mới mặc cái trí nhớ của ta, lúc nào cũng có đó. Để vào chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta là mất trí nhớ đó, đời sống chúng ta thật sự là lo lắm, không biết cái gì ta làm nữa, không biết chúng ta cũng phải sống là như thế nào đó. Thì đó, Đức Phật cho chúng ta thấy rằng đời sống ta lại một lần nữa thức tỉnh lặn đạt, mỏng manh và gặp nhiều lo lắng. Nếu chúng ta không biết tu tập để một cái tâm ta lắng động xuống đó, an trú lại đó, thì tâm ta cái tán, thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội mất mát nữa, có nhiều cơ hội nguy khốn đến chúng ta nữa. Đó là cái điều quan trọng. Vậy các bạn ạ, đó là điều thứ ba. Còn điều thứ tư chúng ta sẽ đi qua là vấn đề gì hả? Dạ, cái thằng quế trượt của chúng ta quế trượt của ta, cái thằng này chúng ta đắp bồi dung xéo dung bó nó từng mỗi ngày, từng mỗi tháng, từng mỗi giây chúng ta đắp bồi cho nó đó, mà nó vẫn cho chúng ta có những cái gì đó quế trượt. Quế từ tại thấy không nè, chúng ta có khi nào chúng ta thấy rồi là chúng ta ngứa cái tóc không? Không trả lời nữa con. Con ngứa không? Ngứa cái tóc. Ngứa cái đầu đâu có ngứa. Cái tóc mình nó làm cho tôi ngứa, tại vì dưới chân tóc ta đó nó có một cái lớp nó che lại đó, cái tóc nó không có đủ thấm hơi đó, khi nó ngứa. Quý tử quán, quý tử ngứa cái đầu không có ngứa đâu. Đầu sẽ đâu có ngứa. Tại vì không có tóc. Ai giờ đâu sẽ ngứa cái tóc. Quý tử nhớ ha. Đó, quý tử phải quán lại, không phải ngứa cái đầu mà ngứa cái tóc mình bị cái lỗ trên tóc của mình đó, bị nó che lấp lại, nó ra mồ hôi hay là đi ra đường bụi nó lấp lại đó, thì ngứa. Bắt đầu chúng ta gãi cái tóc cho nó ra cái lỗ, nó thoát hơi rồi nó mới đầu nó không ngứa. Cho nên quý tử đâu có gãi cái đầu. Quý tử nói lại ha, ngứa cái gì? Ngứa da đầu. Quyết định của con chịu lấy cái da đầu chứ không chịu ngứa cái tóc nữa. Ghê chưa? Cái đó là lần đầu tiên nghe sư nói. Tại vì sư là học cho sư quán tưởng thấy rõ mà. Sư lúc nào sư quán tưởng thấy nó chi tiết lắm. Không có tưởng tượng, nếu có tưởng tượng là tưởng dôi đó. Không có tưởng tượng là không có tưởng ngứa cái chân tóc của ta, ngứa cái góc tóc của ta, khoảng nè. Mà góc của ta tóc ra, hằng mỗi ngày ta lo, hằng mỗi ngày ta chạy xới, mà chúng ta cũng vẫn không có được yên vui. Cứ đến cái tay lên gãi cái tóc hoài à. Một ngày chúng ta gãi bao nhiêu lần, không có đến được, quên rồi sư, không nhớ. Cái đó nó có thể thấy không? Đức Phật còn dạy, này chư tỳ khưu, sợi tóc là một sợi dây phiền não. Mỗi một sợi tóc là một sợi dây phiền não. Xuống tóc đi, cạo râu cạo tóc đi, cho nó thanh thản. Cho nó có tưởng ngày nào cũng thấy phiền não đó. Xuống tóc cạo râu. Rồi bắt đầu ngó sợi nữa rồi. Ngó sợi nào rồi. Ngó là bắt đầu ngó rồi. Mà mới cứ được cứ ôm vô. Ha, xin nói không thì không chịu. Bây giờ sẽ thấy người Mỹ tao xuống tóc nhiều lắm đó. Người ta đâu có phải người xuất gia đâu. Mà một thấy một hộp sáng chưng nha. Thấy cái họ xuống tóc thấy họ sáng chưng nè. À, tóc của họ xuống rồi đã thấy họ đẹp ra nữa. Thấy không nè. Mà quý tử giữ đi. Quý tử có thấy phiền não của sư ơi. Phiền não của sư ơi. Bữa nay cái dầu này nó đúng rồi. Cái mây cái xà bông này nó làm khô tóc nè sư ơi. Mắt đầu lo biết à. Vậy nào. Chúng ta thấy dướng mắt vào đâu. Cái sự dây phiền, phiền não. Rồi, thứ năm, tứ đại. Chúng ta có tứ đại. Chúng ta có bốn cái lớn. Bốn lớn là gì? Hả? Đăng nước lửa, đăng nước lửa gió. Chúng ta gờ vào trong gió thịt chúng ta mà thấy nó cứng cứng cứng á, mới tự gọi là gì? Không có kỳ ra đâu. Chưa có kỳ ra mà. Cứng cứng là xương phải không nè? Có người nói cái cứng là xương nó sẽ mềm mềm đó, mềm mềm là da, không không, chúng ta thấy là đất nước lửa gió chúng ta không có thể quy ước là cứng á, trên tay người ta là xương á, là đất không, không phải. Nếu như chúng ta tách ra bốn cái tứ đại này ra mà nó không kết hợp là thành một khối á, là cái tế bào đó hay là cái thành phần sắc pháp đó đó, nó hoại thôi. Quý tử nắm được chưa? Do đó quý tử không thể nói rằng là cứng cứng đó là đất, mềm mềm đó là nước, hay là chúng ta định là nóng nóng đó là lửa, mà mát mát á, hay là cái trạng thái nó loan ra chúng ta nói là gió. Chúng ta không phải nói như vậy nè. Bốn cái khối nó không rời, bốn cái khối nó không rời nha. Nó kết chặt nhau, nó như là một cái sự mà khối đó không có một ai có năng lực mà tách nó ra được tứ đại này được hết đó. Vậy thì khi nào mà quý tử thấy mà cũng còn thấy cứng cứng mà mềm đó, hay là chúng ta thấy còn lo loan cái mềm trên lên nó nhỏ nhỏ đó, thì quý tử đừng gọi đó là đất, đây là lửa, đây là nước. Không có, tất cả đều là một, một khối nằm trong cái sắc thân ta là tứ đại, ở trong từng mỗi tế bào, từng mỗi sắc pháp, từng mỗi phần ở trong đó cái thể của ta như vậy đó. Đây là tứ đại. Cái thứ sáu là gì? Hả? Tử thi. Quý tử thấy không? Đức Phật này dạy chúng ta niệm về thân. Đầu tiên ta niệm về hơi thở, cuối cùng dẫn xuống chúng ta thấy được cái gì? Cái tử thi, sự chết sẵn dần đến cho tất cả mọi chúng ta. Không có sự thoát cái trời đó. Đức Phật nó có 5 điều mà chúng ta không được biết. Đức Phật nói chúng ta có 5 điều chúng ta không được biết. Thế Tôn đã dạy tỏ tường 5 điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tỉnh thoát lúc qua canh tàn. Chúng ta đọc cái bài 5 điều quán tưởng đó, chúng ta mới thấy là chúng ta có 5 điều mà chúng ta không được biết. Điều thứ nhất là quán tưởng không biết lúc nào ta bị bệnh. Có ai đây chúng ta biết người nào ta bị bệnh không? Cho xin nghe. Ở đây có ai biết người nào ta bệnh không? Không ai, không ai biết hả? Cứ biết à, Đức Phật nói không ai ta biết được bệnh nè. Không biết lúc nào ta chết nè. Ta chết ở đâu? Chẳng hãy chết ra sao? Và sau khi ta chết ta đi về đâu? 5 điều chúng ta không biết. Mà cái do đó đó, quý vị sẽ thấy đó, là 5 điều đó nó gắn bó với cuộc sống của ta vậy đó. Mà nó đeo theo như bóng với hình như vậy đó. Mà chúng ta không có ngồi xuống mà ta nghĩ tới. Không biết lúc nào ta bệnh. Thật khỏe như vậy đó. Chút xíu ở trong cái ấm này chúng ta ra ngoài lạnh, ta nhiễm mũi liền. Hẳn á, còn từ trong cái chúng cái lạnh đó từ ngoài hành lang này chúng ta ra vô xe đó, nó mở hết lên trên xe đó, nắm lại chúng ta hắt hơi lần nữa. Ta trở về nhà, từ trong xe ta bước vô trong nhà có khoảng nó nằm ở giữa không gian đó, chúng ta hắt hơi một lần nữa, không biết được nào. Cái đời sống của ta mỏng manh gì mày đó, rồi chúng ta chết không biết lúc nào, mà chết ra sao, chết tại đâu, và sau khi ta chết ta đi về đâu không biết. Hồi đó đó, năm điều đó Đức Phật này dạy là đã năm điều thường luôn quán tưởng như vậy đó, để rồi chúng ta sẽ thấy từ cái hơi thở ngài hướng dẫn chúng ta tới cái trạng thái là cái tử thi, là nơi cuối cùng chúng ta phải đón nhận. Không trước thì sao, không trước thì sao, chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh, vì chúng ta không biết si mê mà chúng ta trôi lăn hết cuộc đời này qua cuộc đời khác và chúng ta không ngừng lại. Đức Phật gọi là samsara, đó là cái sự luân hồi, cái vòng tròn luân hồi, sáu nẻo luân hồi, bốn khổ, hai vui, địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sanh, nhân và thiên. Chúng ta có sáu nẻo luân hồi lên xuống qua lại không ra. Do đó đó Đức Phật gọi là samsara, là luân hồi hay là hữu vi, sanh tử luân chuyển hồi quy, không bao giờ ngừng lại. Giờ hôm nay chúng ta đi vào trong lĩnh vực thứ hai, là chúng ta tu tập về cái con đường mà gọi là niệm thọ. Niệm thọ thế nào gọi là niệm thọ anh ạ? Ta gọi là thọ tỳ quán, thọ tỳ quán hay là thọ niệm xứ, là cái chỗ này chúng ta cần phải ghi nhớ. Thế nè, thọ cái chỗ này, cái chỗ nè này chúng ta cần ghi nhớ là cái gì? Mọi cái cảm xúc của ta, mọi cái sự cảm xúc của ta, mọi cái cảm giác của chúng ta, mọi cái cảm xúc ta, mọi cái cảm giác ta, ta cần phải ghi nhớ. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có vô cùng, có nhiều lần lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày, từng mỗi giờ, từng mỗi ngày, từng mỗi tháng, chúng ta có nhiều lần lặp đi lặp lại trong đời sống cái đó, là hết vui thì lại buồn, hết buồn và lại vui, vui buồn lẫn lộn. Còn chúng ta cái dòng đời chúng ta cái trộn qua, có buổi tiệc nào chúng ta không ngừng lại không, có buổi cuộc tiễn đưa nào chúng ta không có dừng lại không, tiệc có vui đi nữa đó, và cuộc tiệc cũng phải tàn, cuộc tiễn đưa người đi người ở lại đó, rồi cũng phải có người dừng lại và cái người sẽ ra đi. Mà bao nhiêu cái cảnh đó đó đem lại cho cái người ra đi và gỡ lại đó nỗi lòng buồn vui lẫn lộn, phải không? Rồi cũng như vậy đó, trong cuộc tiệc cũng vậy đó, chúng ta ăn đó, vui đó, bàn tán đó, nói chuyện đó, rồi chúng ta chia sẻ với nhau đó, rồi chúng ta hết là cái đó đó thì chúng ta cũng phải ra về. Rồi cái người ra về, người đi ra về, người ở lại đó cũng có cái nỗi buồn, những cái nỗi suy tư nghĩ ngợi đó. Đức Phật đó là những cái cảm thọ, cũng thật những cái cảm thọ. Cái người mà ăn tiệc xong rồi họ ra về họ vui, người ở lại nhà họ buồn. Quý cô tự biết tại sao không? Dọn dẹp chị thì mời người ta tới mà bắt đầu là buồn thì dọn dẹp. Quý cô tự sợ dọn dẹp cho đó có thể mời người ta tới. Đó là do đó thì cuộc đời chúng ta cứ lặp đi lặp lại à, đó mà chúng ta cứ lặp đi rồi lặp lại, lặp đi lặp lại, và chúng ta đón nhận lại, và chúng ta sẽ than thở. Có người nào có than thở không? Không than thở hả? Nó đậm như cho lọt nha, tại vì quý tử sẽ có một cái hầm mỏ to lớn. Không là thế gian này ai cũng có cái hầm mỏ to lớn phải không? Hầm than. Hầm than. Mình đâu có người nói hầm than rồi. Rồi chúng ta đi vào trong cái phần mà thọ niệm xứ. Thì trong cái phần thọ niệm xứ đó, chúng ta bữa nay chúng ta mổ xẻ rồi. Chúng ta có những loại nào trong đây ha? Quý tử ra bữa nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu rồi. Chúng ta có những cái mổ xẻ này vậy này, những cái cảm xúc nè, những cái cảm giác này nè, để chúng ta cần phải ghi nhớ, gọi là chúng ta cần phải tu tập. Thắng à? Như vậy thì chúng ta có bao nhiêu loại cảm xúc mà chúng ta ghi nhận được trong khi chúng ta ngồi xuống mà ta ngồi nghiệm lại chúng ta đó, chúng ta có bao nhiêu loại cảm xúc, bao nhiêu ghi nhớ chúng ta ghi nhận được. Ngủ à? Chúng ta có bao nhiêu? 4, rồi chúng ta suy nghe. 4, 5. Rồi chúng ta lên đến 6 luôn á. Rồi chúng ta đem 7. Quý tử cho sư nói ra, chúng ta quý tử sư sư nói quý tử bà ha, học với sư á, hay là ngồi ngồi mà bạn với sư đó, thọ về thắng và thọ về tâm. Quý phật tử thấy không nè, ta có hai loại thọ mà chúng ta hằng ngày chúng ta không để ý tới. Cái chân quý tử đi mà đá được một nhà đó, thì cái cảm thọ quý tử, cảm xúc quý tử, cảm giác quý tử lúc bây giờ là sao? Đau, đau lắm, đau lắm. Quý tử mà ai mà cho quý tử ngủ mà nằm trên cái vỏ sầu riêng, quý tử thấy sao? Sợ lắm. Có ai nằm ngủ trên vỏ sầu riêng không? Tại sao vậy? À, tại sao vậy? Nó đau lắm. Quý tử nghe kiểu là do đó đó, chúng ta cái cảm thọ về thân, về song song với cảm thọ về tâm, về chúng ta về thân á, chúng ta có về tâm. Mẹ nuôi con á mà nó bình yên, khỏe mạnh á, thì người mẹ vui lắm. Đó nè, mà mẹ nuôi con á mà người con ốm đau bệnh hoạn hoài á, người mẹ sao? Buồn lắm, buồn lắm. Mà nó vui thì ta vui, mà nó buồn thì ta vui buồn theo. Phải không nè, nhiều khi á nó đang vui mà ta cứ buồn á. Mình nói theo đó, mình nói theo nè. Nó vui thì ta vui, nó buồn thì ta buồn, mà cái khi nó vui mà ta buồn. Có trường hợp đó không? Có, đầy nó đầy vậy không? Chúng ta thấy không? Đầy trên á. Mà có khi nào mà nó buồn mà ta vui không? Hả? Khó lắm. Nước mắt chảy xuống mà đâu có nước mắt chảy ngược vô đâu. Phải không? Quý Phật tử có thấy không? Quý Phật tử có nghe người ta nói chứ, có nuôi con mới biết ơn cha mẹ không? Cái câu đó đúng không? Đúng không? Đúng. Nó mạnh cho sư nghe nè. Có nuôi con biết ơn cha mẹ không? Chứ nói là không đúng mà. Chứ đâu có nuôi con đâu, chứ cũng biết ơn cha mẹ hả? Quý thầy thấy không? Ông bà mình nói á, con nuôi con biết ơn cha mẹ, chứ nói câu đó không đúng. Có nhiều người ta không có con thì người ta không biết ơn cha mẹ sao? Không phải đâu. Biết nhiều hơn nữa. Cũng biết hơn nhiều hơn. Người ta nói là biết đạo làm người là biết ơn cha, biết ơn cha mẹ. Đúng nè. Rồi quý tử có nghe cái câu mà là giận quá mất khôn không? Có không? Giận quá mất khôn. Cái sư nói cái không đúng à. Sư nói chứ mất khôn mới quá giận chứ. Chứ nhưng mà mình khôn mình đâu có giận nó. Mình dạy nó. Quý tử nghe không? Do đó nó quý tử sẽ thấy cuộc sống của ta luôn luôn chạy đi ngược lại không à. Giận quá phải không nè? Mất khôn phải không nè? Còn sư thì sư nói như này nè, mất khôn á mới quá giận. Quên nè, chứ tôi không có bao giờ tôi giận hết á. Quý tử nghiệm là cái câu nào đúng hơn? Câu nào cũng đúng hơn. Tùy trường hợp đó, tùy trường hợp đó. Nó nói đúng không? Tự thấy không? Quý tử niệm đi. Quý tử đây nè, Đức Phật này nói á, nguồn cội của bao bất thiện tham sân si là si dẫn đầu. Nguồn cội của bao bất thiện vì tham vì sân là do si dẫn dắt. Do đó đó chúng ta si mê chúng ta mới sân ra sân, chứ không khi nào mà sân ra si hết á. Quý tử thấy không nè? Chúng ta nắm chi pháp á thì chúng ta thấy rõ. Bữa nay chúng ta đi ngược là không à, dẫn quá mất khôn. Chứ nói chứ đừng có mất khôn. Mình bình tĩnh nhá. Mình mất khôn đó, mình không có nói lại với nó. Khi mà quý tưởng mà làm cha làm mẹ đó, mà mình nói chuyện với con mình không nghe đó, cái mình tức mình giận lên đó, cái mình lắp bắp mình nói năm lần đó. Cái mình phải bình tĩnh ra. Để uống nước ha, rồi bắt đầu nói chuyện đó. Mình bình tĩnh mà nói chuyện được chứ. Chứ mất khôn tự mà mất khôn đó, quý tưởng không còn bình tĩnh không nói chuyện đó được. Còn nó nói mình là gì? Cổ đấu sĩ nữa. Chúa rồi. Nói nó hiện đại. Vén đó. Do đó quý tử phải thấy là mình mắc khôn, mình mới quá giận. Chứ mình bình tĩnh á, mình giải nó được. Không nè. Ai mà không qua khỏi đầu mà. Bây giờ nó nói áo thùng. Áo thùng mặc nó khỏi đầu luôn. Giờ đó, ngày nào nó cái gì nó cũng nói được. Chúng ta phải bình tĩnh và trả lời với nó mới được. Không nè, vậy nó bắt đầu phân tử theo. Xưa nay chúng ta nói giận quá mắt khôn, nhưng mà nay chúng ta nói gì? Mắt khôn quá giận. Bây giờ từ đây cái câu nào đúng không? Tại người ta nói xui, người ta nói xui theo. Quý tử đó nè, giờ giữa hai cái câu này quý tử cái câu nào đấy đúng không? Quý tử chọn câu trên hay chọn câu dưới? Chọn câu của thầy. Chọn câu dưới rồi đó, bắt đầu. Thôi đổi lấy cái câu dưới rồi đó. Như thì cuộc đời chúng ta đi ngược lại không? Do đó, chúng ta còn ở trong đời. Người ta hỏi sư, có một người Mỹ hỏi sư, sư là ai? Sư đó là ông sư. Cái ông Mỹ hỏi sư, sư là ai? Sư là ông sư. Ông sư là gì? Đạo. Rồi hỏi nó đạo xong đạo ngược đời. Đạo thì ngược đời, quý tử đúng không? Đạo là ngược đời, đời tham sân si. Đạo không tham, không sân, không si. Chúng ta là đạo, quý tử đi vào đường đạo, là quý tử đi ngược đời. Vậy từ đây mà sao mà quý tử đi ngược đời á? Quý tử nói chứ, tôi đang hành đạo. Quý tử phải cẩn thận chứ. Tôi hành đạo dữ lắm, đạo biết hành cái gì đó. Nhưng mà chắc chắn là tôi đang đi trên con đường mà là an vui, không còn tham sân si nữa. Quý tử nói được không? Do đó chúng ta sẽ thấy là đi ngược lại, chúng ta si mê, chúng ta mới sân hận quán giận. Con mình mà, con mình sinh ra mà, mình giận nó đó, thì mình cũng tưởng cái gì? Có nhiều người đó giận quá mắt đứa con, giận quá mắt đứa con, đúng không? Nha, để sư kể cho quý tử nghe. Câu chuyện nó có thật nó xảy ra ở bên California. Cái người mẹ, người cha nuôi con to lớn, cái người con nó lớn lên ấy, nó lấy vợ. Bắt đầu quý tử con trai mà, nó thường thường nó nghe. Nó nghe ai? Ở đây kinh nghiệm không sao nhiều lắm. Nghe vợ, nó nghe là cha mẹ. Nó nghe vợ không à, khổ vậy đó. Nó nghe vợ đó, cái người mẹ mới nói chứ. Người mẹ giận, tại người mẹ mới qua, còn nó đi qua trước. Giờ nó giàu có, nó đầy đủ rồi. Giờ nó không lo cho cha mẹ, mới qua nghèo khổ. Cái người mẹ là chứ, người mẹ nói chứ, uổng công tôi nuôi ông, tôi nuôi ông từ nhỏ tới lớn, ông lúc đó tức nó thỏ dữ lắm. Uổng công tôi nuôi ông từ nhỏ tới lớn, bây giờ ông nghe bả không à, ông không nghe ông bà này. Thôi từ đây sao tôi không có nhìn ông nữa, phải không? Thì bà đang tức mà, bà đang tức, cái bà có người chị đứng cái bên, cái bà đi về không cần nhìn con nữa. Cái đứa thằng con trai đó đứng cái hú à, đang lên niệm Phật. Mẹ nó la nhiều quá, đứng niệm Phật. Cái đứa có sao, đứng giữa ngã ba đường mà, bên đây là vợ, bên này cha mẹ, không biết tính sao. Bắt đầu đứng giữa cái người chị, thấy người em là người mẹ của cậu con trai này đi ra, nói từ đây tao không có nhìn mày nữa, tao từ đây tao không có đếm xỉa cho mày nữa, bỏ đi về. Cái người chị ra nói chứ, chị là em đừng có giận vậy, em giận vậy em mắt con của em. Mình phải vô mình nói chứ, mẹ thương con lắm, mình nói ngọt nó lại, rồi bắt đầu nó mới thấy mình còn thương nó, chứ mình giận nó đi theo con nhỏ kia luôn. tâm lý mình đâu mất mà, cái lúc đó là gì? Mất con mình mất dạng, quá dạng cái mà mất đứa con, bên kia nó dắt đi luôn. Hôm đó cô tự thấy đi tới dỗ về, phải không nào? Người đàn ông á thì người ta nghe gì? Quý tử biết người ta là người đang thích nghe cái gì không? Trời ơi, người ta gần quá rồi. Đó là tâm lý đó, những cái cảm thọ của tôi biết hết rồi. Người nào thích ngọt, mà người đàn bà thì thích gì? Tính cài. Do đó đó, quý tử sẽ đẹp là cuộc đời chúng ta phải nóng cái tâm lý. Mà đầu tiên quý tử là đời không có giận lắm. Quý tử giận lên đó, mắc ở tất cả. Quý tử nghe kẹt không? Trong ba cái tham sân si là sân dẫn ta đi tới địa ngục. Sân dẫn ta đi địa ngục. Một phút giây mà chúng ta sân hận lên đó, con ta, cháu ta mà chúng ta dẫn nó lên đó, ta đi địa ngục à. Chúng ta phải kiềm chế cái đó, chứ không đó, uổng công ta biết Phật Pháp, thấy được lời dạy Đức Phật mà chúng ta không lo tu á, mà chúng ta sân hận nó chút xíu á, giận quá mất khôn á, hay là chúng ta mất khôn ta quá giận đó, dẫn ta đi địa ngục, tội, tội nghiệp mình, tội nghiệp cho chính mình. Mới có tự nhớ như vậy đó. Cho đó đó, trong cuộc đời sống hằng ngày, cứ chịu tự phải cẩn thận. Phải cẩn thận à, con đường mà chúng ta đó, nhất thất nhân thân dạng kiếp năng tái phục, một khi mất thân làm người á, thì chúng ta mất hết tất cả, không có trở lại làm người dễ đâu. Mày không nè, hồi nãy sư nói đó, sau khi chết người ta đi về đâu, không mà trở lại được. Vậy thì chúng ta hôm nay ta giữ được cái thân này, ta nắm được cái thân này, nhưng mà sau khi ta ra đi, chúng ta không biết ta còn cái thân này trở lại không nữa. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Mà không ghi nhớ cái đó đó, mất hết tất cả. Mà có phút làm lỡ, chúng ta mất hết. Trượt tay, trượt chân á, còn có chỗ bám chỗ vịnh á, trượt lời, trượt nói á, chúng ta không chỗ giặt bám chỗ vịnh. Quý tôi thấy không, trượt chân á, chúng ta vịnh cái tay, vịnh cái bàn được. Nhưng mà cái lời nói ta nói ra, mà chúng ta không cẩn ngon á, chúng ta mất hết tất cả. Nha, xin nghe. Lời nói gió bay. Nghe chưa? Vậy thì chúng ta có hai loại cảm thọ hằng ngày mà chúng ta không để ý tới là gì? Cảm thọ về thân, cảm thọ về tâm. Mà hai cái loại cảm thọ này, cái cảm thọ nào nặng, cái thọ nào nhẹ, cái thọ nào chi phối ta nhiều, cái thọ nào chi phối ta ít. Tâm, hẳn nè, tâm, tâm chúng ta, tâm chúng ta. Tâm tư. Tâm tư. Tâm tư ha. Tâm á, nó chi phối chúng ta về thân. Thì khi Quốc Tử mà nằm trên cái giường này em ái, giờ Quốc Tử ngồi đây nha, nghe pháp à. Mà cho tới 12 giờ khuya Quốc Tử về cũng mệt lắm. 12 giờ khuya Quốc Tử về mệt lắm. Cái ngã đặt lưng xuống giường Quốc Tử thấy sao? Thoải mái. Lúc đó nó cảm giác Quốc Tử là gì? An lạc. An lạc. Chúng ta có một cái cảm thọ là gì? Lạc thọ. Đúng nè. Cảm thọ cảm giác an vui là lạc thọ. Mà khi mà Quốc Tử an vui về thân á, thì cái tâm Quốc Tử có cái cảm giác cảm thọ là gì? Là gì? Hỷ thọ. Ta gọi là gì? Sướng thân, vui vui tâm. Chúng ta có cái đó. Rồi cái thứ hai là khi chúng ta là có cái trạng thái mà đi đụng cái cột nhà, cột nhà. Thấy không? Đi đụng cột nhà, cái chân Quốc Tử đá vô cột cột nhà, cái chân Quốc Tử đau, cảm thọ Quốc Tử lúc đó là dẹp thắng là gì? Khổ thọ. Chúng ta có khổ thọ. Mà khổ thọ về thắng á, thì cái tâm Quốc Tử có cái cảm giác là gì? Ô thọ, nó buồn. Trời ơi, sơ ý, sơ vô ý vô tứ quá, đi đụng cái chân, đụng vô cái cột bàn, cái chân tôi đau, phải ra. Thì cái tâm mình buồn. Người mẹ nghe tin người con thiêu rớt á, buồn lắm. Người mẹ nghe tin người con thiêu rớt, buồn lắm. Không nè, khi mà chúng ta nghe tin mà có một người thân trong gia đình ta mất đi á, chúng ta buồn lắm. Chúng ta buồn lắm, chúng ta không có vui. Cái tâm đó chúng ta héo sầu lại. Thấy không? Chúng ta bắt đầu là co thắt cái tim ta lại, không có vui. Còn cái thân ta không vui, không buồn, mà chúng ta có trạng thái thản nhiên đó. Chúng ta có cái xả thọ. Ở đời chúng ta có khi nào chúng ta cái thân này chúng ta không có không vui, không buồn mà cũng tự có cảm giác mà nè, tưởng thưởng lấy được cái cảm giác không vui, không buồn không? Có ở đâu? Còn cái lời không? Ngay lúc này chuyện của tôi hả? Cái thân này nè, cái thân này nè, cứ tự thấy không? Con cứ khi vui nè, có khi nào thấy là ăn vui nè, có khi là khổ thân nè, biết không? Nhưng mà có cái trạng thái có khi mà con tự không có khổ, không có khổ mà không có lạc. Con tự thấy sự thân nhẹ nó lớn của tự đó. Con tự có cảm giác đó không? Có ở đâu? Lúc lúc ngồi thiền hay quá. Ngồi thiền chúng ta tự nhiên bộ đào nó thiền. Đâu đâu đâu có thể ăn vô đâu. Xưa ông bà chúng ta nói đó, nhất nhược thanh nhàn, nhất nhược tiên. Một ngày mà được an lạc đó, một nhất nhược thanh nhàn, nhất nhược tiên, lúc đó là xả thọ. Nhất nhược thanh nhàn, nhất nhược tiên. Một ngày mà chúng ta thảnh thơi, không có bận biểu buồn vui đó, là ngày đó là cái ngày gọi là an tiên trên đời. Nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tiên. Con cũng ghi hết à. Bắt đầu ghi hết rồi ha. Ngồi. Ngồi có cái nào mà chúng ta buồn. Chúng ta buồn á thì chúng ta làm sao? Khi chúng ta buồn trong lòng chúng ta buồn, không có được vui, chúng ta làm sao? Hả? Niệm Phật á. Trời ơi hay quá. Buồn cái niệm Phật á. Dục phá thành sầu, dục hóa thành sầu tủ với quân. Khi mà buồn nó lấy rượu làm sầu, giải làm quân giải sầu một, đúng không? Hiểm lộ nan hành kim tất mã, dục hóa thành sầu tủ với quân. Khi con đường thì khó, lấy vàng làm ngựa, mà khi mà ta buồn á, lấy rượu giải sầu cho quên. Quý tử làm được điều đó không? Hay quá. Tại sao vậy? Uống rượu phạm giới, hay quá. Sư đón cái lớp này là chết con đó. Chứ bây giờ sư chưa thấy cái lớp nào mà giống như vậy đó. Hay vậy đó. Rồi, như thế khi quý tử ta thấy Đức Phật ngài dạy chúng ta, khi mà chúng ta về thọ niệm xứ hành giả tu tập á, là quý tử hành giả phải nắm được có năm loại cảm thọ này ở trong con người của ta. Đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi luôn luôn tỉnh giác, năm loại cảm thọ này luôn hiện bày ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta như bóng với hình vậy đó. Quý tử nói rồi đó, được chưa? Mà thì chúng ta sẽ thấy là có khi chúng ta thấy an lạc, à, có khi chúng ta sẽ thấy của chúng ta đời sống chúng ta không được an lạc. Và khi chúng ta sẽ thấy là tại sao chúng ta lại có được an vui mà lại không được an vui, mà chúng ta muốn không? Muốn. Ở đời đó chúng ta có những cái muốn gì? Muốn được an lạc và không khổ đau, muốn được vui mãi mà không có u buồn xảy đến chúng ta. Cuộc đời chúng ta muốn như vậy đó, mà tại sao chúng ta không được may mắn như chúng ta ước nguyện vậy? Tại sao vậy? Vô thường hay quá ha. Người lớp này xem lẹo ơi. Quý tử thấy không? Đó, về câu hỏi được đặt tới đó, quý tử đây cái này. Vui mà chúng ta không được chọn, mà buồn lại không muốn là đó. Chúng ta sẽ thấy con người chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi những cái gì mà chúng ta không được như tội ý, không được như tội ý. Vì tại sao vậy? Tại sao vậy? Chúng ta gọi là nghiệp, phải không nào? Chúng ta gọi là nghiệp đúng không? Còn không cho trả lời nữa không? Cho chứ nghe đi. Chúng ta tại sao vậy đó? Nghiệp ha, đúng không? Rồi chúng ta sẽ thấy là Đức Phật rồi nè, Đức Phật đã nói thế này nè. Khi chúng ta có cái thần kinh nhãn, chúng ta có cái thần kinh nhãn, tức là con mắt, đúng không? Quý tử biết con mắt chúng ta không? Như thế nào? Mắt tròn. Chúng ta có mắt cái nào nè? Cái mắt chúng ta đúng không? Chúng ta nè, đang nhìn ra nè. Con mắt nè, vâng. Chứ các con hoàng đẩy, chúng ta thấy con mắt chúng ta phải nè. Cái này cái lông mi này nè. Vâng nè, chúng ta thấy không? Đức Phật ngày nói đó, cái con mắt mà chúng ta thấy trồng trắng và trồng đen á, là Đức Phật nói là chắc khú măng xá, chắc khú măng xá, chắc khú măng xá, tức là nhãn nhục. Rồi bé bó nữa rồi, mẹ bó nghe nhãn nhục cái bắt đầu mẹ bó rồi, liên tưởng tới gì, sao bỏ được. Đây là thật, cái phần thật của con mắt. Chứ quý tử đừng nói nhẫn nhục. Tại vì sử dụng cái nho. Vâng nè. Nhưng mà ở đây sẽ gọi là nhẫn nhục á, là cái phần thịt con mắt là trồng trắng trồng đen. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái thần kinh nhãn á, là chúng ta nói chắc khú ba sa đá. Chắc khú ba sa đá. Ba sa đá. Tức là cái thần kinh nhãn á, là Đức Phật nó xuyên qua 7 lớp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó nằm ở dưới cuối của con mắt. Mỗi khi mà chúng ta bắt lấy cảnh sắc đó, thì phần cuối của con mắt đó nó nhỏ như là con học con chí gì đó. Quý tử biết con chí trên đầu mình không? Ủa sao biết? Hồi nhỏ vừa nói con chí là biết rồi. Quên rồi. Sau 7 lớp, sau 7 lớp cái phần nhãn nhục, sau 7 lớp cái phần mà thành cái con mắt thịt của ta trắng trùng đen đó, thì cái túi đáy của con mắt đó là nó có cái thần kinh nhãn. Khi mà cảnh sắc nó đến á, thì bắt đầu nó tiết cái nước ra, làm cho con mắt mình nó bắt đầu thâu cảnh sắc vô. Người ta thấy khi nào cũng tưởng mà bị một cái bật lạ là nó vô con mắt của tự đó, cái nước đó gọi là nó tuôn ra liền. Nước từ đâu? Nước từ túi con mắt ở dưới đó, nó tuôn ra nó đẩy cái mặt lạ đấy kìa, nó đẩy cái mặt lạ đấy kìa, nơi đó đó là cái thần kinh nhãn nó bị co súc lại, nó bị cảm xúc lại, nó hoảng hốt, nó bắt đầu nó đẩy cái mặt lạ đấy kìa. Thì cái đó đó, cái nơi đó là cái thần kinh đó đó, cái nơi nó thâu cảnh sắc vô đó. Chứ còn cái mắt trần trong trắng trong đen này không ăn thua gì hết á. Ông tin cũng tự chứng tỏ này gì từ mắt ra thử con thôi. Chim ra bảy lớp, chúng ta có túi con mắt, nó chảy cái nước mắt ra đó. Chảy nước mắt bao nhiêu á, là chúng ta sẽ thấy là chúng ta giải quyết được cảnh sắc. Tại sao nhỏ bây giờ chúng ta hay chảy nước mắt sống? Nhà cũng sợ, sợ hoài. Trời già cũng sợ hoài ha. Cuộc đời sợ từ nhỏ tới lớn, già cũng sợ nữa. Cứ tưởng cứ tại sao chúng ta trở về chúng ta hay tình mày chạy mất đất mất đất sống hả? Mắt yếu, tại sao mắt ta yếu? Buồn, trời buồn đó. Từ nhỏ tới lớn buồn riết, tới già cũng buồn đó. Quả nè, quý tử thấy không có câu hỏi. Tại sao trở về ta hay chạy mất sống? Có người ta bày, sư sư, có người ta là hỏi sư sư chạy nó mất sống rồi ấy. Tính sao? Có nhiều học thuyết hỏi sư sư hết, đổ thứ cho sư đó. Ngàn đau thương xin đổ hết cho chùa mà. Đừng để máu lại tràn đầy cái mắt. Ngàn đau thương xin đổ hết cho chùa. Nên bây giờ có gì thắc mắc lại gặp hỏi sư à. Sư, già rồi, chả nó mất hoài, sư tính sao? Mua cái vòng ngà đeo đi hết chả nó mất sống. Trời ơi, thiệt có sư. Đem một cái vòng ngà đeo cho hết đeo mất sống ha. Sư, tôi thấy bà thang sư đeo vậy đó. Nguyên một tử phải không? Chiếc xe nó chạy đó, lâu lâu nó có chạy nhớ không? Nó là tại vì nó lỏng các bộ phận coi, mắt con lỏng. Quý Phật tử nhạy cảm đâu do đó chạy nó bắt sống nó bắt đầu lại đi hỏi xe à, hỏi nó do đó mà từ lại đây rồi cái đấy thần kinh nhãn đó, khi mà có thần kinh nhãn đó thì chúng ta có cái sự hiểu biết của thần kinh nhãn đó là chúng ta nó có cái tâm nhãn thức, chúng ta có cái tâm nhãn thức. Vậy khi mà tâm nhận thức nó lên á, là cái biết của con mắt á, là bắt buộc chúng ta có một cái cảnh sắc nó đến. Bắt buộc ta có cái cảnh sắc nó đến. Duyên theo ba cái kết hợp này đó đó, ta gọi là một cái nhãn xuất. Duyên theo ba cái này chúng ta có một cái nhãn xuất. Quý tử nắm nè ha, ba yếu tố đó. Thần kinh nhãn, tâm nhận thức và có cảnh sắc. Chúng ta có một cái nhãn xúc. Khi mà có một cái nhãn xúc đó đó thì chúng ta khởi lên một cái gì? Một cái thọ. Một cái thọ. Chúng ta khởi lên một cái thọ liền à. Khi chúng ta xúc chạm rồi đó, chúng ta có cái thọ liền mau lẹ. Quý tự thấy cái từ chân mà chúng ta đá vô cái cột đó, chân mà xúc chạm vô cái cột cây đó, cái cảm thọ của tự khởi lên là gì? Đào. Thì cũng vậy đó. Thì khi mà thằng kinh nhãn kết hợp với tâm nhãn thức bắt lấy cảnh sắc đó, có một cái nhãn xuất, sự hoạt động của con mắt nó tiếp xúc ra cái gì? Cảnh sắc. Thì chúng ta có một cái cảm thọ. Mà cảm thọ lúc bây giờ là gì? Thích và không thích. Thích thì đem vô, và không thích thì thấy đẩy ra, không nhìn nữa, đúng không? Nếu mà thích á, cứ tưởng đem vô nhìn hoài, nhìn hoài á, nhìn hoài. Mà không thích á thì mau mau đẩy nó ra. Vậy đó. Tại vì sao quân tử lại có cái trạng thái đó? Tại sao quân tử lại có trạng thái đó? Mà bây giờ chúng ta ngồi xuống là chúng ta thấy cuộc đời chúng ta là như vậy đó. Một cách máy móc, mình không có biết gì cả. Vui thì đem vô, cảnh sát nó đẹp đó chúng đem vô. Mà cảnh sát không thích đó chúng ta đẩy ra. Một cách máy móc vậy. Tại sao như vậy? Cũng như khi quân tử ngồi thiền, khi tôi ngồi mà ăn vui, quân tử ngồi lâu, chúng tôi tưởng khi mà quân tử ngồi đau, tay nhất mùa đau nó xanh lên đó, cảm thọ bị thắng đó, khổ đó, thì quân tử lúc gì đẩy ra, không muốn ngồi nữa. Nha, quân tử coi lại đi, cuộc sống chúng ta đã trôi lăn như vậy bao nhiêu lần, cũng có cái xúc đó, thì có cái thọ. Tại sao vậy? À, Đức Phật đã nói tại vì chúng ta có cái sự ghi nhớ, nhớ lại. Cái này không thích à, từ lâu rồi à, đem vô, chúng ta có cái sự ghi nhớ là tưởng, chúng ta tưởng như vậy. Cái này không thích, chúng ta đem vô. Còn chúng ta không thích đó, chúng ta đẩy ra. Cho đó chúng ta có cái sự ghi nhớ, kéo vô lại, cái tưởng nó đem cho ta. Chúng ta tưởng không à, chúng ta tưởng không à, tất cả chúng ta đều là tưởng để đem vô. Tại vì sao? Tại sao đây Đức Phật đây gọi là tưởng? Cái cảnh sắc mà quý vị thấy đó là quý vị không có thấy ngay hiện tại. Quý vị thấy lúc bây giờ, quý vị thấy chúng ta có ba thời cảnh nào? Cảnh sắc thì thấy quá khứ, cảnh sắc có thấy là hiện tại, và cảnh sắc đây thấy vị lai. Thì khi chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy con mắt quý vị mắt mà quý vị đang nhìn thấy sao không? Quý vị đang nhìn thấy sao không? Thôi không trả lời nha. Nhìn thấy sư ha, chú tự đang thấy sư trong hiện tại hay chú sư đang nhìn thấy sư trong cảnh quá khứ? Không dám đâu. Chú tự nhìn thấy sư trong hiện tại, chú tự sư nhìn sư trong quá khứ. Quá khứ bắt đầu qua khứ rồi, mấy ngày hôm tháo cái này quá khứ liền rồi. Sư ra không dám bắt đầu nói vị lai nữa. Mấy bậc tử chạy chứ không à? Chạy nè. Thưa thằng quý tử, mắt quý tử nhìn thấy sư là quý tử đã thâu cái cảnh sát của sư về quá khứ rồi. Tại vì khi con mắt quý tử nhìn vô thấy sư đó là bao nhiêu cái tâm quý tử bắt cái cảnh sát này đem vô đều là quá khứ, không có hiện tại. Không có một cái gì mà quý tử bắt được hiện tại đó. Đức Phật nói khi nào mà chúng ta bắt cảnh sát được ngay hiện tại, niết bàn tại đó. Thông thường chúng ta không có bắt hiện tại, thông thường chúng ta bắt cái quá khứ, cái trạng nhớ lại, thấy cảnh sắc đó, người ta nghĩ tưởng ra hình sắc đó, nhưng dùng như vậy đó. Thì Phật tử thấy là nếu như chiều nay sẽ đi đo con mắt nè, chiều nay sẽ đi khám mắt ha, thì cái bà bác sĩ kêu sư tháo con mắt ra, tháo con mắt kiến ra, chứ mà tháo con mắt này ra nha, này hết hồn á, tháo mắt kiến ra, gặp cái bà kêu sư đọc một cái hàng chữ đó, xong sư thấy, sư làm sư có thấy đâu? Nghe đọc thì bà ta nói chứ độ bao nhiêu độ đó thì quốc tử thấy không? Khi mà không thấy á, chúng ta cố gắng nhìn để thấy đó, chúng ta chạm lại, thâu lại quý tử ngồi dưới quý tử thấy rõ chứ không thấy, nhưng mà chạm lại hình như ông sư cũng có cái nút hùi ở dưới cái dành tay á, quý tử thấy không? Không thấy, quý tử chạm lại. Chẳng lại bắt đầu thâu lại cảnh sắc nó lần nữa, đâu nữa, thâu nữa. Chứ đó là điều là cảnh quá khứ. Xưa nay quý tử có nói, mắt tôi thấy cảnh sắc, tai tôi nghe âm thanh, mũi tôi ngửi mùi hơi, lưỡi tôi nếm vị, thân tôi xúc chạm, đều là hiện tại. Đức Phật nói không có, đều là quá khứ cả. Tâm ta chạm lại, khi ta xúc chạm lên một cái đó, chúng ta có một cái cảm thọ đó, cảm thọ nó vui hay buồn đó, hồi nãy sư nói rồi đó, chúng ta chạm lại. À, chúng ta chạm lại. Nghe cái chuyện, nghe hiện tại này, nít bạn bây giờ sư chỉ hiện tại đi nha. Chúng ta tu, chúng ta sư chỉ cho quý tử nghe hiện tại. Do đó quý tử thấy không? Quý tử bắt đó là bắt cái cảnh quá khứ, rồi chúng ta chạm lại, chúng ta nhớ lại. Rồi chúng ta suy nghĩ cái hình cái cảnh sắc đó lại, chúng ta suy nghĩ cái cảnh sắc đó lại. Muốn lúc đầu ta cứ mà tâm ta suy nghĩ lại cái cảnh sắc đó thì cái cảnh sắc đó nó đem gốc là trong tâm của ta, nó đem ôm lại trong tâm của ta, nó ở trong tâm ta. Lúc đó tâm ta không còn nhìn thấy cái cảnh nào khác đâu, chúng ta muốn nhìn cái cảnh sắc đó thôi. Thì bây giờ cái tâm ta như một với nó, chúng ta như một với cái cảnh sắc đó. Rồi nè, rồi chúng ta ở đó trong đó, chúng ta ở trong cái cảnh sắc đó, chúng ta không ra khỏi cảnh sắc đó nữa, tâm ta khấn khích trong cảnh sắc đó rồi, chúng ta không rời khỏi cảnh sắc đó, là lúc đó bây giờ chúng ta ở luôn ở trong cảnh sắc đó, nhìn giữ cái cảnh sắc đó, như ta là một. Cái người mà ghiền mà có phim bộ đó, họ có cái khi nào mà họ rời khỏi cái phim bộ không? Có không? Không, trả lời nha. Tức là có thấy người nào mà có phim bộ mà không có rời khỏi phim bộ không? Có không? Tại sao không rời? Mê. Lúc đó họ ở luôn trong đó à. Tới giờ kêu ăn cơm không đi. Cái trò này phút này hấp dẫn lắm, được cái kêu. Đừng động tâm. Cũng bắt đầu nghe, coi, bắt đầu coi theo. Có khi coi ca ba bốn, có nhiều người ta coi ba bốn tuần lễ không có đi ra khỏi phòng đó, ngồi trong đó coi hoài đó. Có một tháng luôn. Cái đó là chúng ta ở trong cảnh, chúng ta ở trong cảnh mà ta duy trì cái cảnh đó không có rời ra sao ta. Và lúc bây giờ ta quyết định là cái cảnh sắc này là của ta, một cái cảm thọ thôi, một cái cảm xúc thôi. Mà chúng ta thấy chúng ta có bao nhiêu yếu tố để chúng ta hình thành con người của ta ở trong đó. Quý tự thấy không nè, một cái xúc nó đến, chúng ta khởi lên cái sự ưa, cảm xúc nó lên. Một cái xúc nó đến đó, chúng ta có một cái sự cảm giác chúng ta lên. Một cảm giác chúng ta chạm lại vì bất quả cảnh bất cứ, cho đó chúng ta tự nhớ lại, chúng nhớ lại, chúng ta suy tư lấy nó, dính vô trong cảnh đó rồi không buông. Còn chúng ta ở trong cảnh đó cho không rồi, khăng khít trong tâm đó, mà cảnh sát chúng ta với tâm ta bắt đầu theo như một. Còn chúng ta không rời thói cảnh sát đó, đeo đủ cho tới cùng, của cuộc đó là chúng ta ở luôn ở trong đó, chúng thăm rời. Đó là một cái cảm xúc, một cái cảm thọ mà nó diễn tiến tâm, một luồng tư tưởng như vậy đó. Biết tình nắm được chưa? Biết tình thấy không nè? Xin nghe. Nhất thông nó cũng đều là một ekagata. Nhất thông hay nhất tâm. Như vậy thì khi chúng tự sao đấy cũng như vậy, như cái thằng kinh nhảy, cũng vậy, cũng như cái thằng kinh nhảy. Hoặc là với thằng kinh nhảy thì chúng ta có tâm nhảy, nhảy thức, chúng ta đây ta có cảnh hình, nó lặp đi lại, nó lặp lại chúng ta xuyên qua năm căn. Quý ông tự sao cho sư nói của tự nghe ha. Trong một cái căn phòng mà quý tự bước vào trong cái căn phòng đó, ở dưới cuối phòng đó có cái máy dặn hát nhạc, cái máy hát bận nhạc. Rồi ở kế bên cạnh bàn bên ấy có một dĩa cơm nấu thiệt là khéo, mùi thơm nó tỏ ngào ngạt. Ở trên bức tường á, bức tường có nhiều cái cảnh sắc, nhiều cái bức tranh họ được treo lên, và những cái bông hoa họ được trưng bày ở trên cái bàn. Thì đời đó đó, rồi chúng ta sẽ thấy có một cái giường mà có cái nệm được trải ra trắng phiếu, được đem áo đẹp đẽ. Và đằng đó là chúng ta có thấy cái dĩa đồ ăn kèm theo một ly nước. Thì lúc đó đó thì quý tự thấy một con người mà bước vô một căn phòng nó có đầy đủ như vậy đó, thì cái cảm giác của họ đó, họ chọn được cái nào? Làm luôn một lúc. Xin nghe chưa? Xin nghe. Oh my God, cũng là thấy luôn năm cảnh làm luôn một lúc. Làm được, không có, làm từ từ. Đói thì làm chứ. Ra có thật mới được dựng được đạo. Thì đói ăn trước. Cái cô này thật dụng quá. Đói dồn trước thì nè, ăn xong uống nước. Còn cái mệt ngã lăn ga. Wow, ngã lăn ga giường. Và bắt đầu nghe thưởng thức nhẹ. Bắt đầu đưa mắt nhìn nó cái bức tranh. Mà nè, quý tự thấy không? Cuộc sống ta hưởng thụ. Cuộc sống ta hưởng thụ. Tại sao chúng ta hưởng thụ như vậy được? Tại sao ta chọn lựa như vậy được? Là vì chúng ta có một cái mà không bao giờ chúng ta nhìn thấy được, là chúng ta có một cái ngã ái. Ta thương ta. Khi mà chúng ta có cái sự thương ta, chúng ta chạy theo những cái cảm xúc đó, những cái thị hiếu đó, những cái đòi hỏi chúng ta, ta chạy theo đó liền. Khi ta có cái ngã ái, chúng ta chạy theo cái đó liền. Ngã ái nào, chúng ta đi theo cái đó. Ái lạc nào, chúng ta đi theo đó. Sở thích nào, chúng ta chạy theo cái đó ha. Vậy thì Đức Phật Ngài nói, nếu như mà chúng ta không thấy được cái sự thật này, là chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái nó. Nếu mà chúng ta không thấy được sự thật này, là chúng ta bị chi phối bởi nó. Mà tại sao chúng ta không thấy được sự thật về cái ngã này, là chúng ta bị cái này che lấp. Cái sự ái luyến nó che lấp ta ha. Khi Đức Phật nói, không có lửa nào bằng lửa than, không có lửa nào bằng lửa xanh, mà không có lửa nào bằng lửa si mê. Ba cái ngọn lửa đó thằng đó cháy con người chúng ta luôn luôn và không rời xa, làm cho con người ta khô héo, tàn bụng và cuối cùng chết, buông bỏ, không có mang theo gì cả. Ba cái ngọn lửa nó đốt hàng ngày. Thì chúng ta sẽ thấy là cái lửa tham ái, lửa sân hận, lửa si mê nó đeo đuổi chúng ta, nó đeo dính chúng ta, làm chúng ta hình dung lại tất cả những cái này là của tôi, là của tôi. Nhưng mà khi mà chúng ta sẽ thấy là cái xúc ra mà có là do cái ba yếu tố này mới có, mà ba yếu tố này nó có đó, mà cứ tự nói cái này là của tôi, tâm nhận thức này của tôi, thần kinh nhãn này là của tôi, cảnh sắc này là của tôi, là chúng ta không thấy thật. Vẫn nè, quý tự thấy đúng không? do đó đó quân chúng ta không có thấy, thằng Nga chúng ta không để ý đó, là chúng ta cứ chạy theo mãi như vậy đó. Rồi từ khi chúng ta chạy theo mãi như vậy đó thì chúng ta thấy cái có cái lạc về thắng, chúng ta có khổ về thắng, chúng ta có vui về tâm, chúng ta có buồn về tâm, và chúng ta có thản nhiên về tâm. Chúng ta nhìn thành cái đó đó có một cái con người của tôi. Đức Phật đã nói hành tứ niệm xứ, niệm thọ trong thọ, niệm thọ trong thọ, niệm thọ trong bóng người của ta, và niệm thọ trong ngoài con người của ta. Cứ tự thấy nè. Thế thì cứ tự niệm thọ trong thọ, niệm thọ ngoài thọ, niệm thọ trong và ngoài thọ, cứ tự niệm cái gì mà chúng ta phải cần tu tập. Niệm thọ trong thọ này cái gì? Thọ trong tâm. Niệm thọ ngoài thọ là niệm và thân. Niệm thọ trong ngoài thọ là thân và tâm cùng niệm, cùng ghi nhớ. Và để khi chúng ta thấy, và khi chúng ta niệm thấy như vậy đó, niệm thọ trong thọ, ghi nhớ, niệm thọ trong thọ, niệm thọ ngoài thọ, trong và ngoài thọ, cái lời dạy Đức Phật ngày dạy chúng ta như vậy đó, để chúng ta không còn thoải mái và chúng ta không còn tà kiến thấy sai. Đó là con đường mà chúng ta phải tu tập, đó là con đường mà Đức Phật ngày dạy bảo, mà đó là chúng ta con đường mà chúng ta cần phải thức tỉnh. Điều như vậy đó, vì khi mà tưởng niệm thọ trong thọ đó, khi mà tưởng buồn á, hay là niệm thọ trong thọ là niệm trong tâm, khi mà tưởng buồn á, cái buồn nó có kéo dài mãi chúng ta cho tới suốt cuộc đời ta không? Cái buồn không bao giờ kéo dài được hết đó. Dạ đúng. Cái vui á, nó có thể kéo tồn tại mãi suốt cuộc đời của ta được không? Có không? Thế thì cả hai chúng ta thấy có buồn đó, có vui đó, mà chúng ta có muốn giữ nó đó cũng giữ không được. Vì sao vậy? Vì tại sao vậy? Còn vô thường. Chúng ta gọi tại vô thường. Tại sao chúng ta buồn mà chúng ta muốn giữ hả? À, mà vui chúng ta cũng không muốn mất. Thì tại sao chúng ta còn phải có cái sự trạng thái đó? Tại sao vậy? Buồn chúng ta cũng phải đón nhận, khổ chúng ta cũng đón nhận, vui chúng ta cũng đón nhận, mà an lạc chúng ta cũng đón nhận. Như vậy tại sao cuộc đời chúng ta luôn luôn muốn đón nhận cái đó? Tại vì tự nhìn thấy quý tự có trong người này. Tôi đang có cái vui này, tôi muốn chia sẻ với chị. Tôi có cái nỗi buồn này, tôi muốn chia sẻ với anh. Thì quý Phật tử vừa nói cái câu đó đó, quý tử bắt đầu diễn tả cho tất cả những cái vui của bạn, tất cả những buồn của bạn cho người ta đang nghe. Không nè, khi mà quý tử nói cái đó đó là quý tử chạm là cái cũ. Chúng ta chạm là cái cũ. Thứ nhất là cái chuyện cũ đó qua, kể cho người ta nghe, để cho sao cái cảm thọ của ta bày tỏ được, được bày tỏ ra. Nếu chúng ta không bày tỏ được cái cảm xúc, cảm giác của ta đó, nó đau khổ lắm à. Tâm đang nói ra, chúng ta phải không? Chúng ta bài tiết nó ra. Khi mà chúng ta bài tiết ra đó là cái chuyện nó đã qua và chúng ta chặn lại mà, ta nhắc lại mà. Hôm qua nó làm cho tôi khổ lắm, tôi nói cho chị nghe, con tôi làm tôi khổ lắm, ta nhớ lại. Mà chúng ta nhớ lại cái câu chuyện nó rõ như một đó, là cái suy tư chúng ta sắc bén, cái sự suy tư ta chính xác. Mà chúng ta nhất tâm kể là câu chuyện này không sai trật, không có khen nó bớt, để tâm ta hết lòng trong câu chuyện này, chúng kể cho người ta nghe. Và câu chuyện đó được kéo dài chứ khi chưa hết. Và cuối cùng đó là chúng ta muốn bày tỏ cái đó mà người đó cũng muốn chia sẻ với ta. Đời sống chúng ta lặp đi lặp lại. Khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy đó. Chúng ta ngồi thiền là chúng ta thấy đời là sự thật chúng ta. Khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy cái tê đó đó, là chúng ta muốn ra nói cái tê tới cho mọi người nghe. Khi ta ngồi thiền mà chúng ta bị đau, chúng ta muốn nói cái đau cho mọi người nghe về cái thân tôi bị đau. Tao thân tôi đau, cái tâm tôi khó chịu. Hả? À, chúng ta thấy như vậy đó. Thì khi mà chúng ta nói cái tê của ta nói cho người ta nghe, là chúng ta kể lại hay là chúng ta đang có? Kể lại. Chúng ta thấy không? Có nhiều người người ta không chịu ăn cơm cũ ngày mơi đó. Phải không? Cơm gặm qua đó đem lại bên đây ăn không chịu ăn á. Có người nào chịu ăn cơm 2-3 ngày không? Chịu không? Là tiết kiệm ha. Có nhiều người ăn một ngày một bữa thôi. Có người ăn ngày bữa nay, ngày mai không ăn lại à. Đúng không? Họ tạo ăn như vậy đó. họ tỏ họ cái sở thích gì đó, ăn một ngày muốn ăn này thôi, ngày mai không ăn nữa, bỏ cái món khác, ta tạo vậy đó. Nhưng mà câu chuyện ta cứ kể lại 10 năm con dân nhớ kể lại mãi à. Thẳng ra người ta có thấy không, người ta là bọn cụ sọ lại đó. Có cái bà mệnh phụ đó giàu có lắm, có cái bà mệnh phụ đó giàu có lắm mà đầy đủ tài sản lắm, một chồng và ba đứa con. Bà hôm nay bà 75 tuổi rồi, bà hôm nay ta bà 75 tuổi mà ba đứa con của bà đó thành tài, hai đứa con trai đều là bác sĩ và một đứa con gái là một cái người mà đầy đủ hạnh phúc trong cuộc đời này, là bà rất là hạnh phúc và tự hào về người chồng và ba đứa con của bà. Nhưng mà bà đứng với chùa Trúc Lâm ở tỉnh Paris mà ta có buồn mãi, không có bao giờ bà buồn, không bao giờ bà vui đó. Cứ mỗi lần bà tới với chùa là bà buồn à. Cái thầy trụ trì mới thấy bà thấy là hạnh phúc quá, giàu có nè, xe hơi nè, nhà lầu nè, đầy đủ tài sản nè, mà bà ta có buồn à. Cái thầy trụ trì nói chứ sao tôi thấy cô cứ tới chùa có buồn mãi à, cô có nỗi buồn gì trong gia đình không? Dạ không, gia đình của cô có được hạnh phúc? Dạ hạnh phúc. Chồng của cô thương con? Dạ thương. Con đang sống không? Dạ con đang sống. Ba đứa con, cô có bao nhiêu con? Dạ ba đứa. Nó còn sống hay chết? Còn sống. Nó thành tài không? Thành tài. Nó lớn không? Nó lớn. Nó có chồng có con? Có. Nó có hết á. Mà nó có thương con? Dạ có thương. Nó lo cho con? Lo. Sao có buồn vậy? Con nhớ là có câu chuyện tình cũ con 18 năm gì trước. Có con 18 tuổi. Một câu chuyện tình quá khứ lúc mà cô 18 tuổi mà cô buồn cho tới ngày hôm nay 75 tuổi cho con buồn. Tại vì con cưới được người đó. Cái cuộc đời nó có nhiều người éo ra như vậy đó. Hạnh phúc như thế mà chặn lại cái quá khứ. Người ta thấy không? Do đó đó, cuộc sống của ta luôn luôn sống trong quá khứ. Và cũng tự chạy mong cầu cho tới vị lai. Cũng tự đánh mất những gì cũng gây thiện. Hiện tại quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã động tặng, tương lai lại chưa đến. Hãy trú ngay hiện tại. Đấy gọi là nhất giả hiện giả. Cái người đó là cái người có phước báo. Quá khứ không đến, nó mất rồi. Hiện tại nó chưa tới, bước nó chưa có, bước tự dòng máu không có. Cứ tự nghe kẹt không. Mà con người chúng ta cứ đứng ở ngay giữa hiện tại mà chúng ta nhìn là quá khứ và mong cầu cho ngài đi vị lai. Quý tử đang ngồi thiền á, quý tử muốn đắc đạo quả. Do ngồi thiền không đắc đạo quả liền à? Có không? Còn những ai chỉ được sư hỏi là quý tử muốn ngồi thiền đắc đạo quả không, sư chỉ cho. Quý tử muốn ngồi thiền đắc đạo quả không? Bắt đầu nghe bắt đầu nghe. Nhưng không dám nói đâu, ông sư nổng gài dữ lắm. Mới tự vô lo thiền, mới tự muốn đắc đạo quả không? Rồi bắt đầu muốn. Mới tự ngồi thiền không muốn bị tê nhất bỏ đau không? Muốn. Mới tự muốn ngồi thiền được lâu dài không? Muốn. Mới tự muốn ngồi thiền mãi mãi mà được là an trú không ai quấy rầy mình không? Muốn. Ồ cái muốn nhiều quá ha. Thẳng nè. Mà cái muốn đó đang có hay là chưa có? Chưa có. Rồi bắt đầu chân gót xuống đây. Chưa có. Chưa có. Chưa có. Mà quý tử đang trả. Đang muốn vui vô ngồi thiền à. Nguyện cho tôi đắc đạo quả lúc này nha. Ủa nãy giờ chưa tới ha. Căng ngay chút xíu đồng thầy cũng nói có chút xíu tới. Cũng chưa thấy tới. Bắt đầu đi đi. Thì cái tâm đi tìm lại. Lời của ông thầy nói. Trở về quá khứ. Không nói ngồi chút xíu tới ha. Mà sao nãy giờ chưa tới. Mày không nói. Chúng ta trở lại quá khứ. Coi là ông thầy có dắt có đúng không? Mà chờ nãy giờ không thấy là vị lai nó chưa tới mà. Chút xíu đi. Nó có gì đâu, ngồi đợi chút xíu đi. Cũng tạm chịu, chạy. Chạy đi tìm ông thầy. Cái lời của ông thầy. Mà mong, mong cái chuyện sẽ đến. Ta ngồi đây, không thấy cái tâm của ta. Tâm ta chạy đi rồi. Thế thì lúc bây giờ đạo quả nào đánh quốc tử? Không có. Quý tử đánh mất cái giá trị quý tử đang có. Quý tử được buông luôn. Quý tử chạy đi tìm lại của thầy. Quý tử chờ đợi cái lời nói thầy sẽ đến. Quý tử như ý muốn. Quý tử không có cái gì quý tử đang có hiện tại. Vô thiền là như vậy đó. nên quý vị sẽ thấy khi mà chúng ta không vô con đường mà chánh niệm á, mà chúng ta không lấy cái đề mục thọ đó, chúng ta xuyên qua năm loại này á, mà chúng ta quán niệm đó để chúng ta đem cái tâm tay vô. Hồi nãy sư ôn lại cái phần niệm thân là chúng ta đem cái tâm tay vô cái thân để chúng ta thấy sự thật, thấy từ sự thật. Cũng vậy đây, hôm nay mà chúng ta vô duyên, hôm nay ta nghe về cái đề về niệm thọ đó, chúng ta thấy là cái cuộc thọ niệm thọ chúng ta, chúng ta đem vô, đem cái tâm ta vô cái thọ này để chúng ta thấy sự thật. Cái sự thật đó đó nó mới cho chúng ta thấy được cái giá trị hiện thật ngay hiện tại, chứ không phải sự thật của trong quá khứ. Sự thật không phải là tương lai, thấy sự thật ngay hiện tại. Khi mà tự thấy cái khổ nó đến á, thì quý tử thấy thấy cái khổ đó. Vì sao quý tử khổ? Quý tử thấy sự khổ nó đến đó, thì quý tử thấy vì sao quý tử khổ? Dạ, xin nghe. Xứ là cái chỗ. Dạ, cái chỗ, xứ. Dạ, xứ đó, cái là cái chỗ. Vâng. Quý tử thấy, khi mà quý tử thấy cái khổ nó đến, khi mà tử ngồi thiền, quý tử thấy cái khổ nó đến đó. Dạ, xin kéo rồi quý tử ra ngay à. Quý tử thấy cái khổ nó đến đó. Tại sao quý tử có khổ này? Ha, quý tử tại sao quý tử ngồi thiền quý tử thấy khổ cái thân này? Tê nè, nhức nè, mỏi nè, đau nè, khó chịu nè, đủ thứ chuyện nó chân rút vào tâm ngồi thiền đó. Tại sao quý tử thấy cái hiện tượng đó đến quý tử vậy? Quý tử có nghiệm thấy không? Quý tử thấy mà lúc quý tử ngồi thiền thấy cái tê không? Nãy giờ quý tử ngồi thiền, nãy giờ quý tử ngồi đây là có thấy tê chứ? Có. À, mà không dám nói ra ha, thầy lo học ha, dì nghiêng lắm, chỗ nó trời, sự cảm động quá trời. Vì sao chúng ta lo hết đầy đủ ghế ha, là cái người không có ngồi ngồi cái tay cái chân ha. Chứ cái tự khi mà cái tự thấy ngồi thiền mà thấy khổ á, Đức Phật nói là cái tự đã tạo cái điều bất thiện quá khứ, bây giờ cái tự mới khổ, chứ không phải khổ ai cho, không khổ ai cho, cái tự đã tạo cái bất thiện quá khứ, còn bây giờ cái tự mới khổ này đó. Khổ này không ai cho, mà khổ này không ai đem tới, mà quý tử sẽ thấy khổ đó như vậy đó. Dạ, cảm ơn. Dạ, quý tử thấy như vậy đó là chúng ta có cái quá khứ là đã làm những bất thiện. Anh nè, có nhiều người ngồi thiền á tê hết lắm, mà có người ngồi thiền tê lâu lắm, có người ngồi thiền á đau hết lắm, mà có người thiền ngồi đau nhiều lắm. Mà khi mà chúng ta ngồi mà ta so sánh á, tại sao mình ít mà họ nhiều, tại sao họ ít mà mình nhiều á, cứ tự ngồi so sánh á, cứ tự thấy nổi da gà luôn, sợ lắm. Cứ tự muốn nghe không? Muốn ha, nghe cái chuyện đó ha, nghe sợ lắm mà. Thôi suy nghĩ nghe sợ quá này ngủ không được đâu. Không không nghe đây ha. Chúng ta cái trong khi sắc sanh á, chúng ta có giới sắc sanh, giới sắc sanh, cứ tự có nguyện giữ tránh sắc sanh lắm. Tránh sắc sanh đó nè, tránh sắc sanh có năm chi, giới sắc sanh có năm chi. Chúng sanh có sự sống, chúng sanh có sự sống, con mũi nó có sự sống. Đó là thứ hai, ta biết chúng sanh có sự sống, có sự sống ta biết. Chúng ta có gọi lên cái tâm ta muốn giết sự sống đó, muốn giết cái sự sống này. Tại vì ta ghét con mũi, ta ghét con gián, hả nè, ta khởi lên cái tâm ta muốn giết cái sự sống này. Và cái khi người ta cố quyết, ha, ta vượt đuổi nó bắt cho bằng được, cố quyết giết cái sự sống này mà nó chưa chết, vượt đuổi nó, cố quyết vượt đuổi nó, và cuối cùng đó sự sống đó đoạn lìa, nó chết. Khi sống nó bị đoạn lìa là nó chết á, thì quyết tự phạm cái giới sắc sanh, quyết tự phạm giới sắc sanh, đức giới sắc sanh, nắm được chưa? Như vậy thì khi mà quý Phật tử thấy là có nhiều người á, người họ nói với sư á là họ mở cái cửa, họ mở cái cửa ra, cái chút nữa cháu vô thấy con thằng đàn nó chết, nhìn trong nhà cửa, thì cái người đó có phạm tội sát sanh không? Có phạm tội sát sanh không? Dạ không. Tại vì không có tác ý, không có tác ý sát sanh. Do đó nó cái trạng thái con thằng làng chết thì cái nhà cửa, chứ không phải là mình có cái muốn giết con thằng làng trong nhà cửa. Quý tử nắm đất chưa? Do đó quý tử chưa có phát sinh ý sắc sanh. Mấy thầy sư hỏi quý tử nè, đập con chó chết quý tử có tội không? Đập con chó chết quý tử có tội không? con chó chết rồi không có tội, đặt con chó đã chết rồi không có tội, lo cái cuộc mà tự trả lời sự việc đó. Nói đúng thế, thấy không? Như đó thì ngươi tự thấy là thì khi mà cái chỗ này là chúng ta có cái tác ý muốn giết nó đó, là cái điểm chính. Cái tác ý mà chúng ta muốn giết nó đó là một cái điểm chính, suy tư nghĩ ngợi để giết nó đó. Và tác ý hình thành đó là chúng ta tạo ra một cái nghiệp sát sanh. Nhưng mà khi mà quý tử có muốn giết nó rồi, thật sự quý tử có muốn giết nó rồi, rồi chúng ta có quyết giết nó nữa, gục đuổi nó, thấy con dám sợ đó, chưa? Gục đuổi nó, thành ra đó với lòng dược của cổ bắt để mà bắt giết con dám nó đi. Nhưng mà quý tử chụp đụng gãy cái chân đó rồi, quý tử sực nhớ lại, quý tử sực nhớ lại, không, cái này tam diệu giới sát sanh mà đâu có được giết nó. Quý tử rút cái tay ra, con dám nó lật liền lật lại cái chân đó đi. Nói nè, cái người nó bị gãy hai ba cái chân rồi. Quý tử có thấy cái cảnh đó không? Ở đâu? Mới nghe sư kể. Tức là quý tử có giết nhiều lần rồi mới thấy đó. Mới kể ra nhớ là liền. Cái này tưởng đó. Bắt đầu tưởng nhớ lại rồi đó. Nói nè, thì khi mà quý tử thấy con dám nó lật liền lật lại đó, quý tử giúp mình chứ sao ra đó. Thì bây giờ quý tử ngồi thiền với sự đau nhất đó. Hãy nói ra. Quý tử ngồi thiền với bị đau nhất là gì? Quý tử đang trả quả hành hạ chúng sanh mà chúng sanh chưa chết. Bây giờ quý tử ngồi thiền, quả đau khổ đến lại cái thân này vì quý tử cái quá khứ, thì nhân quá khứ quý tử đã hành hạ chúng sanh bao nhiêu lần rồi? Có không? Quý tử có làm cái đó không? Quý tử có hành hạ chúng sanh không? Con gốc á, con gốc ha, quý tử bỏ vô trong cái gì á, nó nghĩ ra gốc nhảy vô, nghĩ ra bắt bỏ vô gốc cây chỉ còn bẻ hai chân làm đi rồi. Thì con cóc nó nằm yên, quý tử làm gì? Nó không chết, nhưng mà quý tử hành hạ nó nằm yên chỗ đó, tự bẻ hai chân nằm yên rồi. Thì cái sau quý tử ngồi thiền đó, hai chân quý tử tê nhất nữa đó, mai là chưa bẻ hai chân quý tử luôn đó. Quý tử nghe kêu không? Thì quý quý tử nhớ, có nhiều người hành giả đến trình pháp với sư, sư ơi thần còn đào quá, sư nói tội cô, họ thủng sư không thảm nha, thấy không? Họ lại nói sư đó, sư ơi con ngồi thiền tôi cũng đau quá đi sư ơi, cho nó tội cô. Thì cô nói chứ, dạ, có là có người thông cảm rồi, không có người thông cảm rồi, dạ, đau không thể tưởng tượng đâu chứ, dạ tội cô. Nó nghe làm cái hạt nghi trang vậy không? Cái đó, ủa, sao sư nói là tội cô, tội con. Thì tại cô hành hạ chúng sanh bây giờ có đau hay sao? Nãy tưởng cổ tưởng sư thông cảm, cổ chia sẻ nó nỗi đau khổ cổ, tội nghiệp. Có biết Phật tử biết tội nghiệp là gì không? Là nghiệp tội họ tạo ra đó. Vậy đó, do đó khi nào quý tử thấy thân mà quý tử khổ đau bao nhiêu á, thì tự quán xét quá khứ tự đã tạo bao nhiêu bất thiện đó, là nó trả. Quý tử biết cái tu là cái gì không? Sư tu là sửa, hay quá. Tu là, quý tử biết tu là cái gì không? Quý tử học với sư là quý tử sẽ thay đổi cái tiêu tu là sửa. Quý tử tu là gì biết không? Tu là chạy trốn nợ. Đúng rồi, dạ đúng rồi. À, quý tử nhớ nha. Tu là quý tử chạy trốn nợ. Bây giờ quý tử sợ mới lo tu đó. Quý tử đâu sợ, sợ cái nghiệp quả quá khứ vì vô minh giả dục vô lượng bao nhiêu triệu triệu kiếp rồi, bây giờ ngó thấy được lời dạy Đức Phật, nghe được lời dạy Đức Phật, hiểu được lời dạy Đức Phật, phải lo tu để lo sửa thân tâm này, chúng ta không tạo nghiệp nữa. Cũng được, bắt đầu chạy gì, chạy trốn cái nợ cái nghiệp của mình quá khứ bao nhiêu triệu rồi, tiền vô thủy hỗn hậu vô chung, ta biết bao nhiêu cái kiếp quá khứ ta tạo ra bao nhiêu. Bây giờ nghe lời dạy Đức Phật, chúng ta buông xuống, lo chạy trốn nghiệp. Đó gọi là tu, chạy trốn nợ. Mà quý tôi chạy trốn nợ, mà chạy nhanh á, thì nợ vừa không đủ kịp. Quý tôi chạy trốn chậm á, nợ chập quý tử, tội nghiệp quý tử tại đó. Tội nghiệp không? Tội nghiệp gì? Nghiệp tội mình trả. Nhớ à, quý tử nhớ à. Vậy thì khi nào mà quý tử nói với tu, là quý tử nói chứ đi ra đường nha, quý tử bắt đầu nghe bữa nay rồi bắt đầu hơn quý tử đi ra đường mới yên vui rồi, hỏi chị bữa nay sao chị khác rồi đây, tôi tu, hỏi chị làm sao mà chị tu, giờ tôi đang chạy trốn nợ, nên nó bắt đầu mình thu thúc lại mình không có dễ vui nữa. Để rồi á, cái tâm nó duyên theo cảnh, duyên theo trần, thức nó chạy theo trần á, ta tạo ra bao nhiêu nghiệp báo nữa, tạo nghiệp lực nữa, chúng ta tạo ra bao nhiêu cái cảnh khổ đau chúng ta nữa. Bồ Tát sanh nhân, chúng sanh sở quả. Mà khi quý tử đang tạo á, thì quý tử không nhớ, nhưng mà cái quả nó trổ ra, quý tử than thấu trời xanh luôn. Khi mà quả nó trổ xanh á, quý tử than, than dữ lắm. Nhưng mà khi mà quý tử tạo nhân mà đánh đập hành hạ chúng sanh á, quý tử không có thấy cái cảnh đó, không thấy cái cảnh khổ đó của chúng sanh đang chịu đó, quả khổ đó. Mà khi mà quý tử mới ngồi tê một chút, mới ngồi đau một chút á, ngồi nhức một chút á, mỏi một chút á, là quý tử than đủ thứ mọi chuyện hết trơn. Do đó đó, chúng ta phải coi lại, cái đó là chúng ta phải coi lại. Vậy thì hôm nay quý tử được thấy, được thăng làm người, quý tử đang có trong cái bài kinh mà sư pháp ca tụng quý tử đó đó, hạnh phúc phái, thật là hạnh phúc chúng ta được có kiếp sống làm người. Hạnh phúc phái chúng ta được nghe lời dạy Đức Phật, mà hạnh phúc hơn nữa đó là chúng ta được thấy Đức Phật ra đời. Cho chưa xin mời mới cái trang đầu tiên á, phải nè, cái trang đầu tiên á mà chúng ta nói thật khó thai được sinh làm người. À nó sư để cho quý tử cái trang đầu tiên á, mà hồi nãy có thân quẻ đọc cho quý tử nghe. Thật khó thai được sinh làm người, thật khó thai cuộc sống này được còn tồn tại. Có nhiều người á sinh ra là mắt rồi, mặc lão lai phương niệm Phật, vô phần đa thị thiếu niên nhân. Chứ đừng để tới già mới tu niệm, nhiều đứa trẻ đã chết ngoài nghĩa trang thôi. Hạnh phúc ai chúng ta được sống còn hôm nay, còn hạnh phúc khó thai chúng ta được nghe giáo pháp, hôm nay chúng ta được nghe tu, chúng ta nghe lời dạy Đức Phật. Và thật khó thai chúng ta được Phật giá ra đời. Dạ, cảm ơn. Vậy thì quý tử thấy bốn cái điều hạnh phúc đó, bốn điều khó đó, quý tử có được bao nhiêu rồi? Quý tử có bao nhiêu? Quý tử có ba hả? Ba rưỡi. Có người làm bốn luôn. Sự hỏi quý tử không trả lời được à? Có bốn cái khó. Mà quý tử hiện tại quý tử đâu có bao nhiêu có? Bốn luôn. Phải phải có luôn hết rồi. Vậy chúng ta có thật luôn ha. Nè, màu trắng nè. Hồi tuần gì trước á, sau khi mà sư giảng xong đó, thì ban tổ chức á mà sư lại dùng trái cây, sư nói tối với sư dùng được, phải không nè? Cái ban tổ chức họ tại sao vậy? Phật nguyện mua sư đâu dám dùng. Tối với sư không có dùng á, sư với sư ăn ngọ mà qua 12 giờ trưa đổ cho tới 6 giờ sáng không sao. Khi mà thấy được chỉ tay với sư mới dùng lại mà, do đó đó sư không dùng được, không có dùng được. Buổi chiều, buổi chiều sư chỉ dùng nước mà thôi. Mà nước đó chúng tôi nói sư đó, là nước thường hay là nước xay sinh tố ra đó, chứ không mà uống sữa. Nên cho như bây giờ mình sẽ lo cái trường lực là tu, lo trường lực tu. Tại vì cái thời gian mà chúng ta để cái thời gian mà chúng ta ăn á, một ngày ba bữa, có người ăn bốn bữa đó, hết thời gian tu, hết thời gian tu. Chuẩn bị nè, nấu nướng nè, là chuẩn bị nè, rồi dọn lên nè, còn ngồi xuống ăn nè, ăn xong rồi đó, rồi đứng lên nè, bắt đầu dọn xuống lại nè, bắt đầu đưa xuống cửa nè, đưa xuống cái hết giờ luôn. Lặng bẩn cho nó à, hết giờ tu, hết giờ tu. Do đó đó thì quý tử sẽ thấy, thì khi nào mà chúng ta có một cái khổ về thắng, cái đầu quý tử có một cái khổ về thắng, quý tử mau mau nói nghiệp bất thiện tôi phải trả, nghiệp bất thiện tôi phải trả, trả như vậy là nhẹ đó, tôi quan hỷ trả, tôi quan hỷ sẽ trả. Quý tử sẽ trả một cách rất là nhẹ nhàng, không mời gọi nó đến như thế nào, ta trả theo nó như thế đó. Chúng ta không mời gọi và ta không thúc bắt. Vì vậy thì khi mà quý tử thấy cái sự an lạc về thân, cái sự an lạc về thân, chúng ta nói chứ thiện này chúng ta đã gieo, bây giờ chúng ta phải tiếp tục dung bồi tăng trưởng nó lên để chúng ta có hưởng cái sự an lạc này nữa. Chúng ta nhận thức chúng ta có làm được việc thiện. Do đó nó quý tử khi mà một cái cảm thọ nó đến đó, lúc tự thấy điều đó đó, đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Bất thiện nào chúng ta đã từng sanh, chúng ta diệt nó đi. Bất thiện nào chưa từng sanh, chúng ta đừng cho nó sanh khởi. Thiện nào nó sanh rồi á, chúng ta cho sanh khởi tốt lên. Mà chưa sanh á, chúng ta làm cho nó sanh ra. Thì khi nào mà cũng tưởng ngồi thiền á, mà cũng tưởng nghe người này ngồi thiền tốt hơn mình, ngồi không đau mà ngồi đau, họ ngồi không tê mà ta ngồi tê, chúng ta phải máu máu, to lo con đường tu tập. Chúng ta phải mau mau lo trình tu tập. Tại vì họ đã tu tốt, là vì họ đã gieo cái giống thiện tốt. Hôm nay chúng ta họ có cái lạc thọ tốt. Còn chúng ta chưa tu tốt, ta gieo bất thiện nhiều trong quá khứ, hôm nay chúng ta chưa có được may mắn, được trọn vẹn an lành với họ, chúng ta phải lo tu tiếp. Như từng thấy nè, không ai cho chúng ta cái sự vui, không ai cướp lấy chúng ta cái sự khổ, không ai làm chúng ta được mọi cái cảm thọ được như ý, không có, chính chúng ta thôi mà cả, chính chúng ta mà. Do đó chúng ta sẽ thấy như vậy. Rồi chúng ta thấy cái mà hỷ thọ nó đến đó, tâm ta vui, tâm ta vui thì chúng ta ăn ta được an lạc đó. Thì chúng ta thấy là cái điều thiện này chúng ta đã được uống trầm, mà u thọ nó đến chúng ta là việc bất thiện này chúng ta còn đang còn tồn tại chưa hết, chúng ta đang phải tiếp tục đối diện với nó. Hai cái lĩnh vực đó, lúc bây giờ tâm ta hài lòng với những cái cảm thọ của nó đến như thế nào, chúng ta không. Có một người cha và một người con đi ra ngoài cánh đồng làm ruộng. Nhưng mà không may cái người con á, họ trong khi mà xới đất cào đất lên á thì con rắn nó mổ vào chân, và người con trai đó ngã xuống bên cánh đồng mà chết. Thì người cha nhìn thấy người con á ngã xuống cánh đồng mà chết như vậy đó, thì người cha mới nói với cái người đi trên đường đi ngang qua làng, đi ngang qua cánh đồng đó: này bạn ơi, có đi về làng không? Có, hãy về nhắn với vợ của tôi đêm nay, bữa nay đem ra phần cơm, một cái phần cơm thôi, không phải hai phần cơm. Thì khi mà cái người mà trên làng đi vô trong làng á, nên báo cho cái người gia đình của người nông dân này á, là chỉ đem ra bữa nay có một phần cơm thôi, không có mang hai phần cơm. Thì người vợ và người con gái và người con dâu bới một phần cơm và lặng lẽ đi ra ngoài cánh đồng. Nhìn thấy người con, là người mẹ nhìn thấy người con, người em gái nhìn thấy người anh trai, và người con dâu là người vợ của người con trai này, thấy người con trai này nằm chết lặng thân, im lặng một cách trạng thái im lặng như vậy đó. Thì động tâm của vũ trời đế thích, động tâm vũ trời đế thích là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở trên cung trời họ thấy, ủa là một người con trai chết, một người anh trai chết, một người chồng chết, mà sao năm mấy người này họ im lặng, họ im lặng một cách thản nhiên, không có một trạng thái u buồn phiền não gì cả. Đâm thắc mắc, vua trời đã thích mới hiện thân xuống hỏi người nông dân này: này người kia, có phải đứa con trai này khi nó còn sống đó, nó làm cho ông khổ đau, bây giờ nó chết ông không có một sự buồn phiền đau khổ gì đó phải không? Nó không, nó là đứa con tốt của tôi. Này bà kia, đứa con trai của bà chết, bà có buồn, ta thấy bà không thấy buồn gì hết, nó có làm khổ bà khi mà nó còn sống không? Thì người mẹ là người vợ của người nông dân: nó không, nó đến lúc nào tôi không hay, và bây giờ theo cái trạng thái nó muốn đi thì nó đi, nó không từ giả tôi, nó muốn làm thì nó làm, tôi phải giữ lại cho tôi những cái gì tôi còn, và tôi còn phải lo cho tôi cái phần cuối cùng của tôi nữa chứ. Do đó tôi không có buồn gì chuyện thiệt ra đi cái đó. Thì vua trời đã thích mới hỏi tới người em gái: này cô kia, anh trai của cô khi mà còn sống nó có đánh đập cô, có hành hạ cô, làm cho cô đau khổ, nên bây giờ ảnh ra đi, cô không có tiếc nuối buồn phiền nữa không? Anh tôi là một người tốt, giúp đỡ cho tôi sống lâu ngày, nói thì sao ảnh ra đi mà anh mà có không buồn, tôi còn phải lo cho tôi nữa. Ảnh đi vậy là đã lo phần của ảnh xong rồi, còn phần tôi chưa lo chứ xong, tôi còn phải tiếp tục lo cái phần của tôi. Ảnh là người tốt, ảnh sẽ ra đi theo cái chuyện pháp của ảnh tốt. Tôi còn người vợ, vua trời đế thích hỏi người vợ: này cô kia, cái người này là chồng của cô, trong đời sống hàng ngày đó sự tệ bạc với cô, làm cho cô không có vui, nó giận ra đi, cô không có gì mà cô buồn phiền lắm đó. Không, ảnh là một người chồng rất là tốt, tôi yêu vợ, tôi yêu con, tất cả cha mẹ ảnh là tốt đó. Thế tại sao? Tại vì đời sống đó là vô thường, ai cũng phải có cái sự này ra đi. Khi mà quý Phật tử sẽ thấy đối diện một sự thật, khi mà quý Phật tử thấy đối diện một sự thật, đó là một sự vô thường nó đến như vậy đó, tiếc nuối không giải quyết được, khóc tha không làm giải quyết được, khổ sở không giải quyết được, buồn rầu không giải quyết được, tất cả những điều chúng ta hãy treo trôi cho theo cái dòng vì vô thường nó chi phối mà dẫn chúng ta đi tiếp tới và không ngừng lại. Thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi trẻ bỏ là chúng ta, ta tiến dần tới sự chết. Đức Phật nói trong ăn của ta hết cây giáo tâm chi một kinh, thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi trẻ bỏ là chúng ta, ta tiến dần tới sự chết. Mà chúng ta không thức tỉnh hôm nay, mà chúng ta thấy thật khó thai được sinh làm người, thật khó thai được sức kiếp sống còn này chúng ta còn tồn tại, mà thật khó thai chúng ta còn nghe được lời dạy Đức Phật, mà chúng ta không lo tu. Nhất thắc nhân thân dạng kiếp năng phải tái phục, khó trở lại làm người đó. Mà chúng ta cứ chạy mãi theo cái từ sự cảm xúc của cái thọ của ta, chúng ta nuôi dưỡng mãi theo những cái cảm thọ của ta trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta nuôi nó để hình thành cho có tâu cái ta trong đó. Người nào làm buồn với Phật tử đó, Phật tử giận nhớ lâu lắm không quên. Người nào làm cho Phật tử vui á, Phật tử có thể nhớ mãi, mà Phật tử ghi ơn người đó là chúng tôi nhớ cái sự vui này qua lâu dài. Nhưng mà sự thật á, tất cả những cái vui, những cái buồn đó đó, nó không phải như thật. Người ta có thể cho Phật tử hôm nay, và ngày mai người ta có thể lấy lại tất cả những người tôi đang có được ta cho. Đời sống như vậy đó. Mà còn rõ nữa là đời sống của ta là bấp bênh và không nắm giữ gì cái gì cả. Thế thì những cái cảm thọ này mà chúng ta còn bị chi phối, cảm thọ này chúng ta còn chi phối đó, là chúng ta còn tạo tác. Khi mà chúng ta thích á, mà nếu đây là thiện á, là chúng ta có trí. Nếu là ta thích á, mà đây là thiện á, là chúng ta có trí. Chúng ta dung bồi lên để chúng ta được an lạc lâu dài trong việc tu tập thiền thân ta. Còn nếu như mà chúng ta an lạc và thắng á, mà chúng ta không có trí, mà chúng ta là si mê, là chúng ta lúc bây giờ chúng ta có cái gì? Có một cái tham. Chúng ta có một cái tham. Cái dòng tâm thức của ta bắt đầu xoay chuyển ngược cái lại. Không nè, nếu mà ta có trí, cái việc thiện này chúng ta tiếp tục làm lên để cho phát triển. Mà chúng ta thấy cái sự an lạc của tháng này á, mà chúng ta bị si mê chi phối, chúng ta không thấy sự an lạc này đằng sau đó, có cái sự nguy hiểm đó đó, thì chúng ta khởi làm đó một cái thành luôn. Cuộc sống của ta cũng vậy, mà cái vô tưởng ngộ thiền cũng vậy đó. Do đó Đức Phật là nói nên thọ tính thọ, nên thọ ngoài thọ, với trí tuệ. Với trí tuệ chúng ta thấy được rõ ràng đó là cuộc sống ta muốn thiện hay là bất thiện, muốn tạo ra một sự an lạc dưới thật được bền vững, hay là chúng ta tạo ra một sự an lạc mà còn đằng sau đó có một sự nguy hiểm nó đeo núi chúng ta, mà lúc nào chúng ta cũng đang lo sợ nó sẽ đọt lấy. Một cái hành động thiện nó trở lên cho ta được sự an lạc với cái trí, một hành động được an lạc với trạng thái suy mê đem chúng ta một cái sự tham đắm, làm cho chúng ta có một sự lo sẽ bị mất đi. Chúng ta ngồi thiền vậy đó, cái cảm thọ mà chúng ta thấy an lạc đó đó, mà nếu mà chúng ta không thấy rõ đây đó, với cái trí tuệ chúng ta thấy á, sự an lạc này chúng ta cần phải nuôi dưỡng trong cái việc thiện để ta làm việc tốt đó, để chúng ta được an vui, chúng ta hành thiện được lâu dài á, thì cái thiện đó được lâu dài, cái an lạc nó được bền vững. Còn nếu như an lạc này mà chúng ta không thấy, mà chúng ta nhiễm đắm nó, mong rằng sự an lạc này được tồn tại lâu dài chúng ta trong 1 giờ, 2 giờ hơn cái người ngồi bên tôi chưa được an lạc, là tôi được an lạc đó, cái tham đắm hiện tại lên đó, cái cam thọ đó là một cái thọ nguy hiểm. Đức Phật nói chúng ta thọ niệm xứ phải thấy rõ được sự thật. Quý thần sẽ thấy như vậy đó. Khi nào quý thần không thấy được sự thật đó đó, là chúng ta không có cái trạng thái chạy trốn nợ. Mà quý thần đang làm gì? Tạo ra nợ nữa. Chúng ta đang tạo ra nợ nữa. Ta sẽ trở thành là một con nợ, để một ngày nào đó chủ nợ là tiếp tục lại từ đầu ta nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục ngồi xuống mà trả nợ. Còn khi cũng vậy đó, khi mà cái khổ nó đến chúng ta mà chúng ta nhận thức đây là một bất thiện đó, với một cái bất thiện mà chúng ta thấy được bởi bằng trí, thì chúng ta lo mà tu tập để mà diệt trừ nó đó, thì bất thiện này sẽ được hết, sẽ được đoạn diệt với trí. Nếu mà một cái khổ đến chúng ta mà chúng ta không có cái trí tuệ để nhìn thấy được đây là do bất thiện quá chúng ta làm á, mà khởi sanh bởi cái si mê, thì chúng ta thấy khổ mà thì chuyển thang khổ đây đó, nuôi dưỡng cho ta một cái tâm sân, chúng ta tạo ra một cái cảnh giác ra, chúng ta tạo cảm giác ra, Cũng lúc bây giờ chúng ta tạo ra một cảm giác mới, người ta nuôi dưỡng một cảm giác mới đó, trong cái những cái đó đó nó hình thành chúng ta có cái sự cảm thọ này, chúng ta có cái thanh tồn trong đó. Quý tử không giải đáp được cái quá khứ, quý tử chưa cắt đứt những cái gì mà chúng ta đã tạo trong những thời gian qua, mà quý tử bây giờ đang phản ứng cho bây hiện tại để chúng ta làm cho một cái con đường mới để chúng ta gặt hái. Ngồi thiền mà quý tử chỉ có cái vui thì chúng ta khởi tham, mà khổ chúng ta khởi sáng ấy, thì ngồi thiền lúc bây giờ đó, chúng ta thấy là cái thọ này càng đáng lo sợ. Khi mà quốc tử ngồi thiền á, mà quốc tử thấy là cái thiện này nó còn đang có, mà chúng ta không lo nuôi dưỡng đó, để mà bởi trí tuệ đó, mà cái cổ này bất thiện này chúng ta còn phải trả, mà chúng ta phải bấm mong cần trả cho hết á, thì lúc bây giờ có trí tuệ đó đó, thì con đường này nó sẽ đem đến cái tự an trú lâu dài, an trú lâu dài. Không thì chúng ta bùng nổ lên, không thì chúng ta phản ứng lên nè, rồi chúng ta có cái con đường người ta trở lại. Vậy thì khi mà chúng ta thấy thọ xả, khi người ta thấy một cái thọ xả như vậy đó, chúng ta thấy ngờ vực nó, không biết nó ở góc độ nào. Tại vì sao? Tại con người chúng ta luôn luôn muốn che đậy, con người chúng ta luôn luôn che đậy, mà hôm nay ta ngồi thiền á, chúng ta nó bùng nổ cho ta thấy sự thật. Đó là chúng ta tưởng là con người ta được khỏe, nhưng mà khi ngồi vào thiền chúng ta thấy ta không khỏe. Khi mà chúng ta đến nay chúng ta ngồi thiền, ta thấy được là con người chúng ta thật sự đó là không phải con người của ta. Hồi nãy tôi ngồi thiền 15 phút á, với sự hướng dẫn siêu thanh tâm á, mà chúng ta nếu mà tự thật sự mà đấn động cái tâm lại đó, mà theo dõi thật sự đó, nếu những lời chỉ dẫn của siêu thanh tâm á, tôi thấy thật sự con người của ta đang bắn loạn. Tôi đang bắn loạn, tôi không nắm được cái gì cả trong đó. Hồi nãy tôi thấy có nhiều người đạt tới tầng thiền cao lắm, ngủ thiền lắm á, có 15 phút à, từ sơ thiền không thấy, nghĩ tôi tới ngủ thiền á. Sư thấy, sư nói chứ, để chút xíu sư hỏi coi cách nào làm lẹ như vậy, không mau kẻo trễ. Thì thấy không đó, như đó đó, thì cuộc đời chúng ta sống trong cái trạng thái che lại, chúng ta trong sự che lấp, mà thậm chí chúng ta cũng không muốn nhìn thấy nó nè. Nhà văn hào La Fontaine là một nhà văn người Pháp. Ông ta nói câu: con người của chúng ta có hai cái vỏ, đặt cái vỏ đằng trước và một cái đặt vỏ đằng sau lưng. Thông thường á, những cái lỗi lầm của người khác á là chúng ta bỏ vào trước, mà những cái lỗi lầm của ta bỏ đằng sau. Mà con người ta nhìn trước không nhìn sau bao giờ. Có ai đâu bao giờ đi một mấy lần cổ là đó không? Không bao giờ quay đầu cái cổ đó. Mà bao nhiêu cái lỗi của người khác đó cứ bỏ vô. Mà Đức Phật nói này Atula, không chúng sanh nào sống trong đời này không bị chỉ trích. Nói cũng bị chỉ trích, nói nhiều cũng chỉ trích, và thậm chí không nói cũng bị chỉ trích. Như là tuyên bố ở trong đời này không ai không bị chỉ trích. Quý tử thấy đúng không? Quý tử thấy không? Im lặng cũng không được đó. Trên con đường mà sư đi từ tâm pháp lên tới đây, sư Thanh Tâm hướng dẫn sư nói cho bữa nay sư gà lớp học đó, sư đổi cái phong cách sư đi. Sư nói đó sao? Im lặng sư ơi, sư im lặng đi, quý Phật tử có thấy sợ sư liền à? Cái sư nói im lặng chúng ta bỏ đi về hết, thấy sợ. Phật tử cũng nhìn thấy sư im lặng, cái sư hỏi im lặng sao? Nhưng sao? Sư bước vô cửa ra, sư im đầm đầm đầm đầm đầm đầm đầm. Thấy Phật tử nó không thấy sự chánh niệm mà thấy sự đằng đằng sát khí không mà. Thành ra sư Thanh Tâm hướng dẫn sư nó là phải giữ chánh niệm im lặng để mà Phật tử chú tâm vào trong cái lớp học sư. Sư nói cho sư làm được, tôi không làm được. Quý vị thấy không? Do đó đó, quý vị phải thấy cuộc đời chúng ta luôn luôn ta che đậy và chúng ta không muốn ai động tới. Những cái gì mà chúng ta có nó ẩn khuất nằm trong đó, mà ở trong đó đó nó chứa bao nhiêu cái chuyện pháp nào mà chúng ta có thấy không? Có khi chúng ta không thấy nữa. Nó che đậy tới một thời gian á, chúng ta quên luôn tất cả những cái gì tôi đang có nữa. Nhưng mà với các pháp môn tứ niệm xứ, với các pháp môn mà Đức Phật dạy niệm thân trong thân, niệm thân ngoài thân, niệm thân trong ngoài thân, chúng ta thấy được sự thật, để rồi chúng ta không còn khá tham ái, để rồi chúng ta không còn thấy sai. Chúng ta thấy sự thật, những thật chúng ta có trong thân này như thế nào, ba hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã, thì cũng như vậy. Hôm nay chúng ta học về thọ, chúng ta thấy thọ chúng ta có hai loại, thân và tâm. Nếu mà chúng ta để ý thọ thân và thọ tâm này, luôn luôn chúng ta đã đánh mất, ta đang chơi đậy, cho khi than thở những cái gì của quá khứ mà mong cầu cái gì lại chúng ta đừng nói. Nhưng mà hiện tại chúng ta không dám nói cho ai được biết hết á, để rồi chúng ta cũng mất luôn cái hiện tại chúng ta, cái cảm thọ của ta luôn. Thì khi ta ngu ngồi thiền á, chúng ta ngu ngồi thiền á, chúng ta đang hành tứ niệm xứ, một pháp môn mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng và cần phải tu tập, để chúng ta được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm chúng ta tiến đắc đạo quả đó. Ai cũng mong cầu điều đó đó. Nếu mà chúng ta không có, ta cũng hành, ta cũng hành như vậy đó. Mà chúng ta hành đó, người ta được mà chúng ta không được, trong một lớp là vì chúng ta che đậy, ta sống trở lại trong quá khứ. Một khi một cái xúc nào đến ta là lúc bây giờ chúng ta có một cảm thọ, và cái cảm xúc nào chúng ta có một cảm thọ, chúng ta ghi nhận của một quá khứ, ta hành tình, ta tưởng nhớ, ta tưởng nhớ lại. Còn chúng ta nói ra những cái gì chúng ta đã ghi nhận của quá khứ, chúng ta không nói cái hiện tại. Và chúng ta nhất tâm chúng ta nói cái đó là đúng. Tôi nói với chị nghe, đứa con tôi hổn, nó phản tôi, đúng không à? Mà cũng có người được, có ngoài đời người ta từng nói, khi chúng ta muốn nghe là chúng ta phải nghe tiếng hà tiếng chuông. Mà chúng ta muốn giải quyết một câu chuyện á, là chúng ta phải nghe được hai phương hai phía. Nhưng mà khi chúng ta ngồi nghe với một người mà tâm trạng thái mà họ lấy cái quá khứ kể ra cho quốc tử nghe, nhất tâm họ nói như vậy đó, mà họ cứ khư như điều này là không thay đổi đó, và ta thấy họ muốn nói chúng ta phải theo thằng nghe, theo và nghe họ, theo họ đó, là quốc tử thành trọng. Vậy thì cái người mà đang dẫn dắt quốc tử đi như vậy, quốc tử có nên theo không? Có nên đi theo cái con người mà dẫn dắt quốc tử đi theo con đường mà họ nói theo một chiều như vậy, quốc tử có theo không? Nhân phi nghĩa bất giao và phi nghĩa bất thủ, quốc tử rồi lên án những người nào mà làm cho quốc tử phải đi theo một chiều. Quý tử ghét bỏ những người nào làm quý tử đi theo một cái chiều hướng mà họ bắt buộc sắp đặt cho quý tử phải đi theo. Quý tử xa lánh từ đó liền. Đây không phải là người bạn tốt. Hôm nay tìm không được bạn đời, tìm không được bạn đời hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không để bạn như kẻ ngu. Quý tử từng nói trong trời kinh Đức Phật nói, tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không để bạn cái ngu. Quý tử thường nghĩ dỗ người, quý tử nói như vậy mà. Nhưng mà cái người mà dẫn quý tử đi một chiều, dẫn quý tử đi theo một hướng mà bắt buộc quý tử phải đi đó, đó là con người của Phật tử, không phải là người bên ngoài. Cái vỏ quý tử không có nhìn lại đằng sau của quý tử, quý tử nhìn cái vỏ đằng trước của quý tử mà. Thì có cái đồ mà quý tử đang hành tứ niệm xứ, quý tử đang hành thọ niệm xứ, quý tử đang nhìn hành đó một cái ngã ái và dính mắt trong đó không buông ra, thọ niệm xứ quý tử không tiến tới được. Quý tử phải chơi trở lại, quay trở lại, hãy nhìn lại sự thật. Sự thật nào cho chúng ta thấy là sự thật của con người của ta. Mai Dương đến với Đức Phật nói: này người kia, này Đức Thế Tôn hãy trở về Long Đài, trở về hoàng cung để hưởng lấy dân cây vàng, hưởng lấy tài sản, vợ đẹp con thơ. Đức Phật ngài nói trong Tăng Chi Bộ Kinh: con tôi tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đức Phật nói với Mai Vương như vậy đó. Đức Phật đã đắc đạo quả rồi mà Mai Vương vẫn đeo đuổi Đức Phật suốt một năm, cám dỗ ngài, mà vẫn tới cuối cùng vẫn nói Đức Phật lại trở về hoàng cung, lấy cái cây vàng, hưởng cái tài sản, vợ đẹp con thơ, sung sướng hơn là ôm mình bán cái khách thực hàng ngày, ăn ngon một cốc cây, ngủ trong hang núi đá mà chịu gió mưa lạnh lẽo, không bằng trong ngai vàng được không sánh suốt. Đức Phật nói: con tôi tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cũng như vậy, khi mà quý tử đi vào con đường mà hành tứ niệm xứ, quý tử đi vào con đường thân niệm xứ, thọ niệm xứ, để quý tử đi nhìn thấy được cái sự thật là vô thường, khổ, ngã, không chi là cô ta, mà quý tử cứ giữ lấy đó. Con tôi tài sản tôi đang giữ. Mà quý tử sẽ thấy cái đó là Ma Vương đang nhiếp phục tâm của quốc tử. Ma Vương đang chinh phục cái tâm quốc tử trong cái sự an lạc mà quốc tử đang ưa thích. Trong sự an lạc quốc tử đang ưa thích, mà quý tử không thấy được sự thật. Trong sự khổ đau quý tử chán ghét mà quý tử không ưa thích, mà dương cho quý tử thấy là phải buông bỏ để đừng ngồi thiền nữa, để cần chinh phục quý tử, cần chinh phục cái tâm quý tử ở là trong đời, và quý tử ở trong lĩnh lưới của Mai Dương, không có trở thành con Đức Phật nữa. Lúc bây giờ chúng ta đang hành thiền, ta đang hành thọ niệm xứ, ta đang nuôi dưỡng để thấy rõ được sự thật. Sự thật gì quý tử cũng có, sự thật gì mà Đức Phật ngài cũng dạy ta, tất cả lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, hỷ thọ, ưu thọ là do nơi của trạng thái không bền vững, nó không được bền bạ, được tồn tại được lâu dài, mà quý tử không thấy được sự một cái gì của hiện tại của nó đang có, không có gì cả. Thọ từ đâu mà có? Đức Phật nói thọ từ nơi xúc, xúc là duyên thọ, thọ là thứ chúng ta có, nó khởi sinh lên một cái ái, chúng ta giữ lấy và không buông bỏ. Cái này là của tôi, ngồi thiền cũng vậy đó. Khi mà quý tử thọ niệm xứ mà quý tử không thấy được cái thọ này bởi một cái xúc, một xúc bởi do duyên, ba yếu tố hình thành có một xúc, mà quý tử thấy nếu mà rã ba yếu tố đó đó, không có một xúc, quý tử không có thần kinh nhãn, quý tử không có tâm nhãn thức, hay là quý tử không có cảnh sát, quý tử không có nhãn xúc, quý tử chỉ có cái gì? Nhãn nhục mà thôi. Quý tử có nhãn, nhãn nhục mà thôi. Nhãn nhục chỉ có nằm trong lý sa vô lượng mà thôi. Vậy đó, khi mà tôi tách cái ba yếu tố đó, tách cái ba yếu tố đó ra, không có một cái xúc, mà không có một xúc đó, thì quý tử không có cái thọ của quý tử, mà không có một cái thọ của tử thì cũng có một cái ái để vào tôi chấp giữ. Nhưng mà quý tử ngày hôm nay quý tử chấp giữ hết tất cả, đây quý tử quyết định là không có hết, đau quý tử quyết định với một vị thiền sư là không chấm dứt, mỗi quý tử không bảo đảm được là cái lời nói của vị thiền sư là chắc chắn là có hết, quý tử giữ lấy đó đó, khư giữ lấy đó đó, nhưng tự muốn, quý tử muốn mà, cả chúng ta đây cái thọ này của tôi mà. Tôi có sự sức tạo, thấy rõ mà. Quý tử ở lại trong đây một cái con người của quý Phật tử. Quý tử có trong người của quý tử. Nên thì con đường mà chúng ta muốn tìm thấy sự thật á, không được thay thay. Con đường mà quý tử không được thấy á, là bị bao che. Mà bao che bởi như vậy đó, thì chúng ta khởi lên những cái gì mà chúng ta dính mắc, mà không muốn bỏ đó, thì chúng ta nằm trong lưới của ma dương. Và chúng ta không có giải thoát. Quý tử đây là con của Đức Phật. Quý tử là một vị Phật tử. Một vị Phật tử có một người, có người đến hỏi sư. Có một người Phật tử đến hỏi sư: bạch sư, con là ai? Sư nói: cô là một Phật tử. Họ hỏi sư đó: bạch sư, con là ai? Sư nói: cô là Phật tử. Mà họ đời hỏi sư: Phật tử là gì? Con của đấng giác ngộ. Con đừng đấng giác ngộ. Con của đấng giác ngộ. Mà quý Phật tử sẽ thấy có nhiều người họ đến chùa, họ không tầm cầu sự giác ngộ. Mà quý Phật tử biết không, có nhiều người họ đến chùa đó, họ không tầm cầu sự giác ngộ, mà họ tầm cầu một chuyện giác nị. Không lo tìm giác ngộ, ngộ chưa giác, nị chưa được, mà có lo đi nị không. Do đó là tự cảm thấy đến với chùa quý tử tìm cầu cái gì? Giác ngộ. Mà quý tử chưa giác, tự giác rồi mới giác tha. Quý tử phải lo tu tập, vào cửa Phật dạy lòng tiền chân lý, ra cổng chùa bảo dạy cánh tu hành. Không nè, mà trong đời chúng ta sống, chúng ta cứ để chúng ta theo những cái thị hiếu mà chúng ta cho rằng là chúng ta đang là người Phật tử, con một đấng giác ngộ, con một đấng giác ngộ. Mà nếu như mà quý tử không giác ngộ cho chính mình á, mà quý tử đi giác nị người khác á, quý tử không phải là con Đức Phật, không phải con giác ngộ. Quý đây có giác nị không? Hỏi cho lời đó, có ai giác nị không? Có ai không? Mà quý tử không giác ngộ được mà giác nị á, là không phải con Đức Phật. Cái thứ hai nữa á, mà con quý tử là con của Đức Phật á, là quý tử phải dễ dạy. Vì sao? Mà quý tử không dị giáo, không dễ dạy đó, để cho nhà sư uống nắng chỉ dẫn đó, quý tử cứ khư trách chịu lấy đó, quý tử nan giáo đó, thì quý tử là không phải là con Đức Phật, Và ông tưởng là gì? Con ông trời. Không ai được đụng tới tôi. Con ông trời. Ở đây có bao nhiêu người rồi? Con ông trời. Phải không? Có nhiều người vô chùa tu như mày đó, không dám đụng tới con ông trời á, thì quý tử sẽ trở thành là gì? Thợ mộc. Quý tử biết không, có nhiều người ta làm thợ mộc không? Thợ mộc đó, họ cứ làm thợ mộc không mà. Nói chuyện tới họ đó, họ làm thợ mộc. Tại vì họ đóng kệ. Kệ tôi. Thì họ là thợ mộc. Chị ơi chị, chị tu như vậy không đúng đâu. Cô kinh lại đi, lời dạy Đức Phật không vậy ha. Kệ tôi. Chị sửa đi. Cái này chị đi uổng lắm rồi. 20 năm chị chẳng y như vậy, không có sai lỗi. Kệ tôi. Chị đi được chị đi. Kệ tôi. Leave me alone. Quý tử thấy không? Quý tử trở thành là người thầm mập. Thầm mập. Không chịu sửa. Đóng cái kệ vô cái miệng. Do đó không ai sửa được mình hết á. Mở ra cái kệ, mở ra cái kệ, mở ra cái kệ này nè. Quý tử thấy khó. Đệ tử Đức Phật hay là con Đức Phật phải là dị giáo, không phải là nàng giáo. Đệ tử Đức Phật là con của giác ngộ, con của đấng nhận ngộ, phải giác ngộ mình trước rồi giác nị sau. Quý tử nghe kẹp không? Mình chưa bơi, mình chưa cứu người ta tới đuối, chỉ biết bơi bơi bơi trước đi. Phải nè, có nhiều người đó, họ có tấm lòng to lớn lắm, họ bao la rộng lớn lắm, họ đến sư giống con nguyện hạnh Bồ Tát, cho nó rồi con tác lìa tác lìa đi. Thầy Bồ Tát Bồ Tát hoài chứ, tác cho tới hết đầu nào hết chúng sanh mới cầu cầu mình giác ngộ, thì tác hoài tác tới khi nào chúng sanh hết thì chúng ta mới đi tới giác ngộ, mình lo giác nị không nè. Có nhiều người đến với sư như vậy đó, tội lắm, còn làm việc thiện nào họ không có cầu màu cũng cầu phước rồi, làm việc thiện con cầu phước. Chứ nói tại sao không cầu phước? Cầu phước là tham. Chứ nói có hạt giống lúa, có một 10 hạt giống thôi, quý tử có 10 giống lúa, 10 hạt giống rồi, cho tôi rồi, cho bàn tay quý tử thôi. Quý tử có nguyện cái giác, cái hạt lúa này quý tử gieo xuống hộp, hạt lúa nào quý tử gieo xuống, quý tử có nguyện là cái hạt lúa này nó lên bông cho quý tử cái hạt lúa không? Có không? Hay là quý tử quăng trên là xi măng? Phải không? 10 hạt lúa quý tử nguyện đó, quý tử cầm hạt lúa gieo xuống hộp cuộn. Đang xuống xuống thu ruộng, gieo xuống thu ruộng, hay quý tử đang gieo lên trên là xi măng, hay là quý tử đang đi gieo trên cái nóc nhà, quý tử làm cái gì? Gieo xuống ruộng quá nè, tức là quý tử có nguyện. Như thiện nào quý tử làm, quý tử phải có phước, phước chỗ sanh đấy, quý tử phải có nguyện. Nguyện làm nhân đến đạo quả đến bàn, nguyện tu chấm dứt sanh trong giờ đà đau chết, nguyện cho tôi không còn sanh gặp gỡ người này nữa, nguyện sống quá không có bao giờ sanh gặp gỡ nữa, hiểu không? Xin bắt đầu quý tử nghe kẹt không? Nhờ đó, quý Phật tử sẽ thấy cuộc đời của ta ở trong cái thọ, ở trong cái thọ mà duyên bởi xúc, mà dính mắt trong ái và không buông bỏ con người của tôi. Từ đó, quý tử sẽ thấy giá trị của thọ niệm xứ. Từ đó, quý tử sẽ thấy con đường tu tập tứ niệm xứ đem lại cho quý tử hạnh phúc thai quý tử được sanh ra làm người. Hạnh phúc thai hôm nay quý tử sống còn hôm nay, được nghe lời dạy Đức Phật, quý tử thấy con đường một đấng giác ngộ đã ra đời đem sự an lạc cho chúng ta, chúng ta biết mới trân trọng. Đó là cái phước báo mà chúng ta đang gặt hái. Xin xin nghỉ tại đây. Bây giờ chúng ta đi qua các phòng mà bắn đá. Những gì mà quý tử đang thắc mắc hay có những câu hỏi suy nghĩ mà có cần mình hỏi sư á, thì xin quan hỷ nghe quý tử nêu lên, sư sẽ trả lời cho quý tử. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa chúng ta, như thường lệ thì chúng ta sẽ có được 25 phút và chương trình thuyết giảng của sư sẽ được chấm dứt vào 9:30. Chính vì vậy, đây là giây phút hiếm quý và chúng ta đã được nghe sư thuyết giảng trong suốt 2:30 vừa qua. Nếu quý vị có những thắc mắc gì trong cái tu tập của mình, đây là cơ hội để chúng ta có thể tham vấn với sư. Xin mời toàn thể quý vị hãy cho đặt câu hỏi. Và trước khi đặt câu hỏi thì chúng con cũng xin thông báo là cái tuần trước sư có giảng về thân niệm xứ và anh Trúc Tùng quý vị thấy anh đang quay phim và chị Trúc An là vợ của anh đã thâu băng và đã có ở phía đằng sau. Khi quý vị ra về, xin quý vị hoan hỉ để thỉnh những cố băng đó, và khi cái chương trình đặt câu hỏi chấm dứt thì xin quý vị hoan hỉ ngồi tại chỗ để chúng con thỉnh sư hồi hướng công đức. Và khi mà sư chấm dứt thì chúng ta hãy chánh niệm đứng lên để ra về, chúng ta thực tập ngay tại giây phút hiện tại. Xin cảm ơn quý vị. Quý một tử ông hỏi cho sư hỏi là quý vị có gì nào mấy là thắc mắc không cho hỏi cho sư, để sư được nghe, để sư nghe. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, sư đang nói về cái giới sắc sanh thì trong đó có cái phần thứ ba là muốn giết. Dạ. Trong trường hợp mà mình không muốn giết sự sống nhưng mà mình muốn ăn sự sống thì làm sao? Tại vì mình không sắc sanh nhưng mà mình vẫn thích cái ăn những con vật, thì như vậy con vật nó phải chết thôi, thành ra là muốn ăn thì như thế nào có tơ tạm giới sắc sanh không ạ? Quý bà tử bà kia có nghe không? Không muốn giết mà muốn ăn không à? Không ai chịu tôi thì nè, lại ông lo bữa này. Muốn ăn mà muốn giết thì có người ta giết cho mình ăn, không nè, thì cái người đó tội gán chịu, tôi làm sao. Do đó Đức Phật kỳ già cho chư tỳ khu trên con đường mà kỳ bình khắc thực, mà trên con đường mà kỳ bình khắc thực đó là ai cho dạng ấy quá duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vẫn vui. Được đó là xưa Đức Phật ngài đi bán khắc thực đó, ai cho cái gì ăn lấy. Nhưng mà ngài dạy chứ chư tỳ khu cũng như Đức Phật ngài thành tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là cái bóng thịt này mà chúng ta dùng đó phải ba cái điều trong sạch: không thấy, không nghe và không nghi. Khi mà chúng ta có ba cái điều mà thấy, mà điều nghe và người nghi ấy, thì chúng ta không nên dùng. Nếu chúng ta dùng á là chúng ta phạm giới sắc sanh. Người ta nghe kẹp không? Một vị tỳ khu đến nhà của người Phật tử, thấy con gà nó chạy ngoài sân, thấy người Phật tử ra chụp cái đầu con gà đó, cắt cổ đem vô làm ăn dinh cho một vị sư đó, thì vị sư đó thấy không được ăn. Một vị tỳ khu đến nhà người Phật tử, thấy con gà chạy ngoài sân, nhưng mà chút xíu nó không thấy nó nữa, nhưng mà ngồi nghe chờ đợi người ta để bát cho mình, bỏ cơm và thịt cho mình ăn đó, thì nghe tiếng ế bên trong. Thì vị tỳ khu đó nghe, đem ra nhìn thấy con gà, miếng thịt gà này trong cái báo mình, vị tỳ khu đó không được ăn. Cái thứ ba nữa, thấy con gà đang chạy ngoài sân và chút xíu không thấy, không nghe, nhưng mà thấy Phật thịt để trong báo của mình là một món ăn mà con gà, thì cứ tự nghi, tự không được ăn. Cứ tự nghe kẹp không? Như vậy thì trên con đường nào mà cứ tự nói muốn ăn mà không muốn sát là quý tử đâu có tác ý là có người sát để quý tử có ăn á, là quý tử đồng loại với sắc sanh. Cẩn thận như vậy đó. Do đó từ đây về sau đó quý tử đừng nói, quý tử đừng nói ngu à. Gà nó cho cái miếng đó đi đem về nấu ăn. Người ta hỏi cái này là gì? Dập thớt. Quý tử đừng nói là thịt bò, đừng nói cái này gì? Dập thớt. Tại vì một miếng tàu hủ và muốn nguyên thịt bò để trên cái thớt hay để vào chợ từ sáng tới chiều, cả hai nó sẽ bị ối rửa và hư thối đồng với nhau. Nó là muốn vật thịt, muốn vật thịt người ta dùng thôi. Còn nếu con tự phân biệt cái được đó, đây là muốn thịt bò, con bò đã bị giết chết, bây giờ được đem lên cái thớt và đem bày bán vào chợ mà ta muốn vào ăn á, thì con tự phạm vô cái ta tam tình nhục. Vì đó chúng ta phải biết á, nếu như mà chúng ta biết cái cách mà sống á, thì chúng ta phải biết làm sao. Nó có hai điều mà chúng ta cần phải biết. Cái này sư chỉ ha, bắt đầu chạy trốn lợ ha. Ta cái khôn khéo. Chúng ta cái khôn khéo. Chúng ta khôn á, chúng ta có khôn á, phải có khéo. Mà chúng ta có khéo thì phải có khôn. Mình đã gọi là khôn khéo. Nếu chúng ta khôn mà không khéo á, là chúng ta chưa có vững chắc trong việc làm. Mà khéo léo mà không khôn ngoan đó, chúng ta sẽ có những trường hợp sai sót lỗi lầm. Cứ tự nhớ ha, cái đó nó khôn khéo là chúng ta cần phải biết. Nhưng mà trong biết khôn khéo này, chúng ta phải có hai điều chúng ta cần biết. Điều thứ nhất, lợi và bất lợi. Điều thứ hai mà chúng ta cần biết đó là thuận và nghịch. Nếu mà chúng ta thấy bậc tá cái con khéo này mà nó rớt một trong hai điều này là chúng ta phải cảm đạt. Đức Phật nói lợi cho ta mà hại cho người ta không làm, mà hại cho người mà lợi cho ta không làm. Lợi người mà hại ta, lợi ta mà hại người không làm, hại ta và hại người không làm, lợi ta và lợi người ta phải làm. Được chưa? Cái đó điều thứ nhất gọi là ta cái con khéo. Cái điều này thuận và nghịch là cái môi trường chúng ta đang dùng, cái môi trường mà chúng ta có tác ý, nó thuận duyên của ta hay là nghịch duyên của ta. Nếu mà chúng ta thấy cái điều này mà không thuận là nghịch đó, là chúng ta chưa có tác ý con khéo. Quý tử thấy nè, quý tử muốn độ một chúng sanh, xin muốn hỏi quý tử muốn độ một chúng sanh, quý tử làm sao? Ví dụ như bây giờ người chồng không bao giờ chịu đến chùa, người vợ không bao giờ quan hệ cho người chồng bố thí, người vợ muốn cho người chồng bố thí, một người vợ muốn cho người chồng đi đến chùa, người vợ muốn làm đó thì phải làm sao? Có nhiều người đến hỏi sư như vậy đó, làm sao? Hả? Nhờ chở đi. Tại vì không khéo, nhờ chở đi. Không, chở tôi đi tới chùa xíu không? Đức Phật cái nói muốn độ một chúng sanh, muốn giúp đỡ cho một chúng sanh hay là độ cho chúng sanh, chúng ta phải có hai chi: tài của ta hơn họ và đức của chúng ta phải cao hơn họ, chúng ta mới độ được người ta. Tài của tự chưa hơn mà đức của tự chưa cao, chưa độ được, người tự phải cẩn thận à. Còn khi người ta mặc ngược lại nè, tài chưa cao, đức chưa dày, không nên độ. Nó quật ngược lại đó là phản tác dụng. Quý tử nhớ ha, phản tác dụng. Có khi chúng ta đi theo cái người đó ở nhà luôn, không đi chùa đó. Trời ơi, nó hay quá ha, không nói trí lý ha. Bữa nay tôi mới ngộ được ha, tôi ngộ quá. Tới nay tôi nị không. Tôi vô chùa tôi nghe lầm đúng không à? Giờ anh ngon kia đi, cái đó quý tử thì góp xuống trong góc độ đó liền. Còn quý tử muốn độ cho một người khác á, hay là muốn giúp đỡ người ta đó, giáo cơ thời quốc, cái lời dạy của chúng ta, cái lời dạy của chúng ta phải hợp cái căn cơ, đúng thời đúng lúc và đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải đúng đầu đâu, động đâu trong đó, lúc nào nói cũng được. Giáo cơ thời quốc, cái lời nói hay, lời nói đúng cũng phải có ba yếu tố để mà chúng ta nên làm. Phải đúng căn cơ của nó, phải đúng cái hoàn cảnh của nó, đúng thời điểm của nó và đúng nơi đúng chỗ của nó chúng ta mới nói được. Trong bữa ăn cơm chúng ta không được nói chuyện dạo dỗ, trong bữa ăn cơm nó có bữa cơm thiêng liêng để cho cả gia đình xúm họp nhau, xúm tụ nhau, hò hợp nhau để mà ăn cơm một con ngon miệng. Sau đó chúng ta mời ra phòng khách hay ra một phòng ngủ, chúng ta nói chuyện riêng tư, nó nói chuyện nhau, lúc đó nó thấm hơn. Còn vô bàn ăn cơm chúng ta đem hết tất cả những cái gì chúng ta tức giận, ta đổ số xả vô bàn cơm, có ai ăn được không? Không trả lời nó. Ngài đang được không? Không. Một vị Đức Phật, một hôm ngài đi bát đến gia đình một nhà bá hộ đó, mà nhà người bá hộ đó vừa gặp Đức Phật mắng nhiếc xối xả, chửi mắng Đức Phật một cách nặng nề thậm tệ. Đức Phật ngài nghĩ nè, rồi cuối cùng á, cái vị bá hộ đó nói: ủa sao nãy giờ ta nắng mắng người, tôi mong Đức Cô Đàm, tôi mong Đức Cô Đàm biết lắm. Đức Phật nói: này người kia, ngươi mở một bữa món ăn ra, ngươi mời một người khác tới dùng cái món ăn này mà người ta không ăn thì ngươi làm sao? Người ta hỏi nó chứ, người đó không ăn ta đem cho ta ăn hết. Những gì mà nãy giờ ngươi nói ta nói như là không dùng. Mình đọc biết nhưng đó mà Phật tử phải thận trọng. Trong cái bữa cơm á, là bữa cơm thánh đạm, bữa cơm thánh thiện, của tự phải tùy căn cơ, đúng thời đúng lúc và đúng nơi đúng chỗ chúng ta mới độ được chúng sanh. Vậy thì quý tử muốn á, mà quý tử không bị bóp vô người ta ý này á, là chúng tự phải cẩn thận trong cái ta tình dục, không thấy không nghe không nghi. Ngày nào quý tử còn nghi, vì tôi ăn còn có người giết, quý tử không dám dùng. Quý tử ăn chay chọn đời giống như sư luôn. Con đọc lên để hỏi sư. Dạ, hỏi ngài A Di Đà Phật. Kính bạch sư, kính nhờ sư hướng dẫn, con được nghe có nhiều đạo hữu khi hành thiền hay niệm Phật có nghe tiếng bên tai, và nếu gặp như vậy, chúng con phải làm như thế nào để cho chấm dứt sự kiện đó? Con kính sư và cảm ơn sư. Bộ Phật. Khi mà quý tử ngồi thiền á, có nhiều người á, họ vô ý á, quý tử nhớ ha, có nhiều người họ vô ý, họ ngồi thiền á, họ làm động xung quanh chúng ta, có không? Có người ngồi cái bên họ ho hoài á, có người ngồi cái bên họ nhúc nhích hoài à, và có người ngồi cái bên á họ ngái hoài à, ngồi thiền á, thì quý tử làm sao? Hả? Quý tử làm sao? Hả? Cho sư nhắc ha, cho quý sư nhắc ha, quý Phật tử nhớ ha. Nhắm mắt. Khi mà quý tử nhớ cái câu này, quý tử phải cẩn thận nè, ninh động thiên nhân thủy. Ninh động thiên giang thủy mạc động đạo tâm nhân, mạc động đạo tâm nhân, thà ta làm động một ngàn con sông trở nên động tâm của người đang tu, tâm đạo của người ta đang tu. Ninh động thiên nhân thủy, mạc động đạo tâm nhân, thà ta làm động một ngàn con sông ngoài biển khơi hay ngoài sông núi, chứ ta đừng làm động tâm người ta đang tu, tụ lắm. Vậy thì khi chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta cứ niệm lớn lên, làm động cho người xung quanh á, thì sau này có tự biết có quả báo gì, có tự biết không? Không tu được. Dạ đúng rồi, cái đó là câu cuối cùng rồi. Quý tử biết không? Quý tử biết cái người mà cứ làm động xuống người xung quanh đó, làm chúng ta cứ bị động hoài đó, thì sau này quý tử mới biết mất quả báo chứ không? Không có trả lời được ha. Tâm quý quý tử đó bị động và sanh hồi nghi, lúc nào tâm quý tử không có yên ổn giúp mình. Thế nào quý tử làm như vậy đó, tâm quý tử sẽ giúp mình bị động mất ngoài. Được gặp cái gì cũng tôi cũng giật mình á, gặp cái gì cũng có kinh động á, cũng được cũng là sợ hãi đó, là cái tôi làm động tâm người vàng người thiền ở cái bên đó, quả báo nó trở lại tự đó trong đời sống hàng ngày. Sau này của tôi sẽ trả cái quả báo là cái tôi bị mình một cách vô cớ, hay có sự hoảng hốt một cách vô cớ, một cái sự hồi hộp vô cớ, là cái tâm của tôi đang động lên. Cũng như quý tử thấy không nè, quý tử là một người mẹ hay một người cha, quý tử có bốn đứa con mà quý tử thương không đều, thì quý tử biết cái quả báo gì không? Thương đứa con này nhiều, thương đứa con kia ít, thương đứa con kia tốt, thương đứa con kia ít lại. Tại sao? Quý tử có sự thiên nhị, không thương đồng đều, thì quả báo quý tử biết trở lại quý tử là cái gì không? Bản thân tắc tội. Quý tử nhớ như vậy đó. Khi mà quý tử sống trong đời sống hàng ngày mà có sự đối xử của người khác á, mà không có công bằng, không có đồng đều, mà không có sự trong sạch, công lý, thì quý tử sẽ trội của quả báo lại là bán thân bất tội. Nhà sư, một vị thầy, đối xử các đệ tử mà không được công bằng, thương người đệ tử là tốt, thầy cũng dường nhiều. Thương người đệ tử, thầy cơ ông tôi coi được thấy cũng vừa. Thầy ông sư trở lại là gì? Bán thân bất tội. Đâu quý tử phải nhớ như vậy đó, tất cả đều có. Đó là cái điều mà sư muốn nói cho người nhắn và quả. Còn khi mà quý tử ngồi thiền mà cái người ngồi cái bên mà làm động quý tử, thì cách giải quyết quý tử làm sao? Quý tử cố gắng niệm nghe niệm hoài, mà quý tử không hết á, tại vì ngồi cái bên có lòng ngoài á, thì quý tử không để tới đó trở lại cái đề mục của ta, đừng nên mạnh tâm gì cái đó nữa. Đó là cái quả chúng ta đang dạy. Bây giờ người đó đến trả, ta trả, ta đón tờ ta trả. Có một vị tỳ khu, thời kỳ mà họ tiến tu, ông vị tỳ khu này họ tiến tu, mà quý tử biết không, đi vào trong rừng á, thì chim muông, nó kêu chát kìa, cái vị tỳ khu nó săn lên, không có gom tâm được, tại vì cứ ngồi thiền á, mà cứ nghe tiếng chim, tiếng khỉ nó kêu chát á, không ngồi thiền được, không trung tâm được, ông ta giận á. Ông ta xách cái gói, ông ta đi ra ngoài biển khơi. ông ta ra ngoài núi, bên bờ bờ núi, bên sông, bờ biển. Ông ta ngồi thiền, thì con cá nó dậy đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Ông dậy đuôi đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Ông ta có ngồi thiền đâu mà mắt nhìn thấy cá dở dưới ngoài. Ông ta cố gắng ngồi thiền, đắc được thiền. Đắc được thiền, ông ta xin nguyện. Kiếp sau á, tôi sanh trở làm người. Tôi vào trong rừng, tôi ăn hết tất cả chim và khỉ phá động tôi. Tôi ra ngoài biển khơi, tôi nặng xuống ăn hết cá mà là dĩ đùng đùng đùng cho tôi tu thì không được. Quý tử biết không? Họ trở thành người gì? Phi nhân. Cái vị tỷ cô đó trở thành người phi nhân. Với cái tâm quan trái. Không thấy cái đó là đang trả. Mình đã dài. Mà họ là cột quan trái. Là nguyện để sát sanh. Giết lợi tất cả chúng sanh. Chúng sanh đó đang làm phiền não cho mình. Không thấy mình đang trả. Mà lại cầu quan trai. Do đó là cái người tu á, hồi nãy sư cũng nói tu là để trả nợ, tu để trốn nợ, để chúng ta tu để đi diệt nợ, hay là gọi là diệt nghiệp báo. Vậy thì nghiệp nào đến ta trả, những gì nó đến ta quan thì ta trả nó, không mời không gọi. Nhưng mà chúng ta trong sự tỉnh giác, chúng ta cái niệm niệm nghe nghe nghe. Còn nếu như mà không hết á, muốn tự quay lại đại bà đừng nói nhái nữa, con niệm cả giọng nói rồi. Giờ bây giờ cũng được thôi. Nếu mà quý vị nào có thêm một câu hỏi thì quý vị đặt cho sư để sư sẽ giúp cho chúng ta để giải tỏa những cái thắc mắc. Dạ xin nghe. Khi mà con ngồi con thiền đó thì con có những cái cảm giác rất là không có bình thường. Giống như là tự nhiên con cảm thấy như là con bị lên dồi lên như một cái nằm trên cái đòn ngọn sóng đi xuống vậy đó. Hoặc là có khi giống như mình bị lơ lửng cái gì đó. Trong lúc đó thì cái đầu của con rất là trống chứ không phải là con, mà con thấy như là mình đang bị lơ lửng hay là không có một cái sự chú tâm. Dạ. Không có sự chú tâm. Không phải là không có sự chú tâm. Cái tâm thì nó rất chú, tức là nó không có vấn đề gì trong đó. Yeah. Nhưng mà tự nhiên thân thể mình thấy nó lơ lửng bập bồng. Dạ. Nó bập bồng, bập bồng, bập bồng, bập bồng. Dạ. Tại sao không? Dạ. Câu hỏi của con vậy đó bạn. Con biết mấy Phật tử nghe không? Có một vị Phật tử hoặc một vị là hành giả họ ngồi thiền đó. Tâm họ rất là trống, nhưng mà họ thấy cái tâm của họ, thấy thân của họ nó bồng bềnh á, lơ lửng và bật lên một lên một xuống, giống như là sóng gió đến bồng bềnh lên vậy đó. Quý tử có nghe cái câu hỏi đó không nè? Thì khi sư cũng trả lời quý tử nghe nè, khi mà quý tử ngồi thiền á thì nó có muôn dạng cảnh nó đến, quý tử loại nào nó cũng có đó. Có nhiều người ngồi thiền nó thấy họ bay nữa, nó sợ lấy cái tay họ đè xuống, chỉ cái họ đang ngồi xuống rồi. Thấy con bay lên rồi, bắt đầu lấy tay đè xuống. Cái thiền sư nó hỏi, lấy tay đè, và con thấy con bay. Mà đang ngồi dưới floor, đang ngồi dưới nền đất. Quý tử nghe kịp không? Đó là những cái gì mà nãy sư cũng nói á, là khi chúng ta bắt lấy cảnh quá khứ lại á, chúng ta tưởng ra, nó chặn lại. Cho đó, đó là những cái ảo giác, những cái ảo tưởng mà quý tử phải làm cho quý tử đi ra khỏi đề mục. Quý tử đi ra khỏi đề mục. Cái đề mục mà chúng ta đang tu á, nó giống như là chúng ta ở trong cái mạng lưới nhện của con nhện vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Con nhện đó nó thả tơ nên nó ở lại trong này, không nè. Thì tất cả những cái gì mà nó tới rung động trên cái mạng lưới nhện đó, nó được biết hết á, nhưng mà nó không được đi ra ngoài trong biển địa cũng như là mạng lưới nhện. Nó luôn luôn phải nằm trong mạng lưới ở trung tâm. Cho thậm chí tức là nó ra nó gặm cái món ăn nó đem vô á, nó cũng phải nằm ở trong trung tâm để mà nó gặm nhắm cái món ăn đó, nó ở ngay trung tại trung tâm chứ nó không ở biên địa. Nếu mà nằm ở biên địa nó sẽ bị giết chết, kịp không? Nó ra khỏi cái ổ của nó. Như vậy thì cái người tu thiền á là luôn luôn phải ở trong đề mục. Người tu thiền ở trong đề mục, cái đối tượng chúng ta đã chọn. Người tu thiền không được ra khỏi đề mục. Nếu mà ra khỏi đề mục đó, hổ lý sơn hổ bại. Quý tử nắm được chưa? Quý tử ra khỏi cái đề mục mà chúng ta đã chọn đó, hổ lý sơn hổ bại. Ra khỏi cái con đường đó là chúng ta sẽ nguy hiểm đến chúng ta liền, lạc lối, quan vô mà cho dẫn dắt ta đi vào con đường gì sai lầm và cái nguy hiểm, trở về địa ngục. Và chúng ta thấy nghĩ như nghĩ, chúng ta nghĩ thập hồng đó, chúng ta tưởng tượng thập hồng đó, thập hồng cứ tưởng niệm vậy đó, ba lần cái mất đi không à, chúng ta trở lại địa ngục của ta là đừng có cho nó đi ra xa và cũng đừng để nó dắt ta đi ra xa, và chúng ta cũng đừng lạc lối theo cái sự giặc cấm dỗ dụ dỗ của nó ra xa. Chúng ta phải chánh niệm trở lại cho chúng ta không có bị cám dỗ, bị lôi cuốn đi ra ngoài quỹ đạo của chúng ta đang đặt ra. Chúng ta nắm được chưa? Thì đó là cái điều mà chúng ta chánh niệm và tỉnh giác. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm ơn sư. Chúng ta hết rồi. Chắc có lẽ là giờ này thì cũng đã chấm dứt cái thời gian và dạ, bây giờ sư quý mến đồ mặt tử không có cái câu hỏi đó thì hôm nay sư cũng muốn thông báo tử là chúng ta qua cái phần thọ niệm xứ á thì tuần sau là chúng ta trở lại cái con đường mà tiếp tục nghe tử niệm xứ đó, thì chúng ta sẽ được nghe tiếp phần đề tâm niệm xứ, quán tâm trong tâm, quán tâm ngoài tâm, quán tâm nội trong ngoại tâm, phải không nào? Để chúng ta diệt trừ đó thì chúng ta sẽ nhớ lại sự sẽ hướng dẫn của tự trong phần đó mà mong rằng của tự tới để chúng ta nghe rõ của đạo. Sư nay chúng ta được nghe quả hổ, quả bì, nang quả cốt, chi nhắn, chi diện, bất chi tâm. Khi mà chúng ta vẽ cọp á, ta vẽ được da, chúng ta vẽ được xương đó, mà chúng ta thấy được mặt người á, chúng ta biết được người, biết mặt, chúng ta không biết được lòng. Thì tuần sau chúng ta trở lại, chúng ta nghiên cứu qua phần tâm niệm xứ để biết thực tại cái tâm của chúng ta, ngoài ta và những cái gì chúng ta mong cầu đạt đến, chúng ta thấy hiểu biết về tâm. Đó là sẽ hướng dẫn tới trong tôi tuần sau về tâm niệm xứ. Dạ, vô Phật cảm ơn sư. Và chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành tri ân sư. Chúng con đã vô cùng hạnh phúc được gặp được bậc thầy Thiện Tri Thức đã khai mở những cái kinh rất là cao siêu của Đức Phật để cho chúng con tu học. Và như sư đã nói, xin mời toàn thể quý vị hãy cố gắng tiếp tục theo học của tuần tới và cũng như là trong 6 tuần sư sẽ giảng cho chúng ta, bởi vì hiếm có để chúng ta gặp được một vị thầy mà uyên bác như vậy để cho khai thị chúng ta. Cho nên là ban tổ chức kêu gọi quý vị ủng hộ và đến đông đủ để tham dự những cái buổi thuyết giảng của sư. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã đến rất là đông đủ, năng lượng của quý vị đến đây để cho cái buổi tu học rất là viên mãn. Xin cảm ơn quý vị. Và giờ này chúng con xin mời toàn thể quý đại chúng hoan hỷ khởi thân đứng dậy để chúng ta cung thỉnh sư. Và chúng con xin cung thỉnh sư. Do phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn. Xin nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại kỳ viên tử, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ tại trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ, xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên của gia đình chúng con. Xin thành kính

thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng con, thầy chia sẻ những cánh đời lầm Thank you.